Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Thánh Hồ Thành. Ngày thứ hai sáng sớm, Hà Miêu Miêu đến đan dược trong núi mua hồi linh đan, ra khỏi cửa thành tế khởi tà dương thăng đi vào trời cao thẳng đến Thánh Hồ Thành. Thánh Hồ Thành ở vào Tiểu Thanh Khâu phía dưới, ở toàn bộ trung bộ ở giữa nhất, bên trong cư trụ cửu thành tu sĩ, đều là đồ sơn bàng chi. Mà Đích Chi tự nhiên ở tại Tiểu Thanh Khâu thượng. Đồ sơn bộ tộc Đích Chi bàng chi, không ấm huyết thống mà phân, bởi vì đến nay, chẳng sợ thế đại trong tộc thông hôn, lưu lại xuống cửu vĩ hồ huyết mạch cũng không tính thuần túy. Nào một chi đương quyền, nào một chi vì đích mạch. Đến thay đổi triều đại thì người thắng lại từ nhánh núi chuyển thành đích mạch, kẻ thua liền trở thành bàng chi, rời đi Tiểu Thanh Khâu, đến Thánh Hồ Thành trong cung cư trụ. Tiểu Thanh Khâu thượng cư trụ phương thức như thế nào, ngoại nhân một mực không biết, đồ sơn thì cũng không truyền lưu. Chỉ có người suy đoán chỗ đó không cung điện, không phòng ốt, chỉ có đào giống nửa tòa sơn hồ ly động. Bất quá dù sao cũng là đồ sơn thị tộc, ngoại nhân lại hảo đặc sắc cũng vào không được. Bày ra ở trước mặt người hoàng cung, ngược lại là cực kỳ tinh mỹ hoa quý, khắp nơi lộ ra không đem linh thạch làm hồi sự khí phách. Hà Miêu Miêu tại thành trì Ngọc Giản Trung từng nhìn đến hoàng cung linh quang cấu tạo đồ, bất quá đang phi hành 9 ngày sau tiến vào thành bên trong thì vẫn bị chấn đến mức tâm phục khẩu phục. Chẳng sợ đồ sơn thì muốn mạng của nàng, nàng không thừa nhận cũng không được, Thánh Hồ Thành bao la hùng vĩ, là nàng bình sinh chưa từng thấy. Chu sắc tàn tường, mạ vàng ngói, nhìn như giống như tân trí cung điện, lại lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa khí tức. Toàn bộ cung thành chia làm bên ngoài phường thị, trong vây đồ sơn trọng thần cư trụ cùng ở giữa nhất Ngọc Tảo cung. Linh quang tại Thái Dương xuống lóng lánh, tại cực xa ngoài thành đều có thể nhìn thấy cung điện huy hoàng, chỗ đó ở địa vị cao cả Thánh Hồ Thành chủ, cùng với đồ sơn thì vô cùng trọng yếu chi nhánh. Ngoài cung thành, là Thánh Hồ ngoài thành. Nơi này cư trụ tu sĩ, phần lớn cũng đều họ đồ sơn, nhưng tổ tổ đời đời sớm đã không có tranh quyền thực lực, chỉ tại bên ngoài cùng lui tới tán tu, tông môn đệ tử làm bạn, làm một ít sinh ý, nhận hoàng tộc che chở mà sống. Hà Miêu Miêu loại này không có bất cứ nào thân phận lệnh bài tu sĩ, chỉ có thể ở tại ngoài thành, ngay cả ngoài cung thành vây phường thì còn không thể nào vào được. Muốn đi vào cung thành, hoặc là phải có trung bộ thân phận lệnh bài, hoặc là phải có tông môn đệ tử lệnh bài, kém nhất cũng phải có tán tu hối lệnh bài. Trừ ra này ba loại, cũng chỉ có thể đợi đến mỗi tháng cuối tháng, phường thị mở rộng ra ba ngày là lúc, mới có thể tiến vào trong đó. Mua thanh lang truyền tống phù tự nhiên được tiến vào cung thành phường thị, mà toàn bộ Thánh Hồ Thành chỉ có tam gia cung điện có thể mua được, mỗi gia cung điện, mỗi tháng hạn lượng 100 chương truyền tống phù, bán xong liền không hề luyện chế. Lệnh bài thiết trí trận pháp truyền tống phương thức, ngược lại là không có danh ngạch hạn chế. Bất quá đối với lệnh bài yêu cầu, liền càng cao càng nghiêm khắc. Chỉ có tam tông đệ tử, đồ sơn thì quan trọng chi nhánh, cùng với trung bộ xếp được đầu biệt hiệu gia tộc hậu bối, mới có thể tùy ý tiến vào. Tán tu hối lệnh bài ở trên điểm này, là không có nửa điểm nhi tác dụng. Hà Miêu Miêu tùy ý tìm ra tiểu khách sạn trọ xuống. Một châm linh thạch 12 cái canh giờ, đổ cùng Tiêu Diêu Thành giá hàng sấp xỉ. Khách sạn giống tại gia thường tiểu viện, tiếp đãi của nàng tu sĩ tự xưng Đồ Sơn Văn Khang, trúc cơ sơ kỳ tu vi, thoạt nhìn đã là biết thiên mệnh chi năm. Nửa bạch tóc mai cùng ôn hòa tươi cười, làm cho hắn thoạt nhìn có chút lớn tuổi người đặc hữu hiền lành, đối Vu Hà Miêu Miêu như vậy cùng giai tiểu hữu, rất có chiếu cố ý. Đạo hữu, này tại sân là tối thanh tịnh, nếu ngươi là phải đợi cuối tháng mở rộng ra phường thì ở nơi này không còn gì tốt hơn. Đa tạ đồ sơn đạo hữu. Hà Miêu Miêu đưa qua 1.500 linh thạch thuê phí dụng cùng với 500 linh thạch tiền thi chấp, lấy ra một cái hồ dạng lệnh bài đóng cửa tiểu viện trận pháp. Đợi cho đồ sơn Văn Kháng ôm quyền cáo từ, xoay người rời đi. Nàng mới tiến vào trong viện mở ra tầng tầng trận pháp, ở bên trong dạo qua một vòng. Nơi này so với Chiêu Dương Thành Triển núi Đồng Phủ cần phải lớn. Trong viện trồng cung người xem xét linh hoa linh cỏ, không biết từ nơi nào đưa tới một cánh tay thô lỗ dòng suối bao quanh sân chảy về phía trận pháp bên ngoài. Linh mục xây tiểu ốt có phòng khách, phòng nghỉ cùng với địa hỏa phòng. Hà Miu Miu trong mắt nhất lượng, ám đạo chờ đợi này 15 ngày trong, đổ còn có thể thử luyện luyện đan. Nàng kết hợp Ngọc Giản thấy tin tức cùng Đồ Sơn Văn Khang nói chuyện phiếm, biết được thanh lang truyền tống phù cũng không khó mua. Hơn 2 vạn năm trước, thanh lang động thiên vừa mới luyện chế mà thành thì còn thường xuyên có người đi lịch lãm, nhưng thời gian lâu dài, chúng tu sĩ cảm thấy hoang vắng chi địa không ý nghĩa. Liền cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Trung quy lại yêu sát hại lại sợ chọc nhân quả tu sĩ, chiếm vẫn là số ít. Tông môn, đại gia tộc đệ tử, cũng không ít này một cách đồng thiên lịch lãm, cho nên truyền tống phù mỗi tháng hạn ngạch, thậm chí đều có bán không riêng thời điểm. Mua truyền tống phù trừ ra phát tiếp theo chút đặc biệt tâm ma thể ngoài, cũng không cần thân phận nghiệm chứng. Hà Miu Miu biết được hậu càng là yên tâm, đến thời điểm chỉ cần tìm hai cách luyện khí tu sĩ cho một ít linh thạch xem như tạ ơn, có thể thuận lợi được đến ba chương truyền tống phù. Nàng vốn muốn ba chương cũng làm cho người đại mua, chính mình liền không cần phát hạ tâm ma thể, kết quả tại Ngọc Giản nhìn đến tiến vào động thiên truyền tống thì cần phải thần thức ấm ký kích phát phù lục, như sai người đại mua, chính nàng là không vào được. May mà xuất động ngày không có bất cứ nào hạn chế, chỉ dùng đem phù lục xoắn nát, có thể tới Thương Lan. Nàng cũng không dám nhiều mua, dù sao cũng là lợi dụng sơ hở sự quá mức luôn là sẽ gợi ra người chú ý. Chẳng sợ muốn mang ra ngoài người không chỉ những này, cũng chỉ có thể từ từ đổ chi trước đem Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mang ra, ngày sau ba người bọn họ cũng hảo cùng nhau nghĩ biện pháp. Hà Miu Miu cảm thấy Đồ Sơn thì khả năng đối động thiên cũng không nàng tưởng tượng như vậy coi trọng quản chế được cũng không tính nghiêm khắc. Giống trước tại thanh lang phàm tục mây nước xem chung, nàng liền phải biết ngoại giới tu sĩ truyền xuống đạo kinh, Phật Pháp một chuyện, hơn phân nửa cũng là biết được nội tình Thương Lan tu sĩ, tâm sinh thương xót, cố ý lưu lại truyền thừa. Còn có bị lưu đầy bạch ra, tuy không dám nói rõ ngoại giới chi sự. Nhưng là lưu lại mịt mờ manh mối, trong tay nàng còn có hai phúc sơn thủy đồ, nay xem ra chính là ám chỉ ngoại giới chi lộ tin tức. Lưu đầy chi nhân trên người đều có ấm ký, chẳng sợ luyện chế ra phá giới châu, đến Thương Lan giới cũng sẽ bị lần nữa bắt được, bất quá bọn hắn hậu đại, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Hơn 2 vạn năm, không có khả năng không có nàng loại này ý đồ mang ra khỏi động thiên tu sĩ chi nhân. Chưa nghe nói qua có người nhận đến trừng trị, vậy liền thuyết minh Đồ Sơn thì đối với đồng thiên, hơn phân nửa là ôm mặc kệ, không sao cả thái độ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, mang 1-2 người, chỉ sợ cũng là mở con mắt nhắm con mắt. Hà Miu Miu dứt bỏ trong lòng ẩm ẩm hưng phấn, đọc một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông, làm cho trái tim tự bình tĩnh trở lại. Ngưng xuất thủy rót vào địa hỏa phòng trong bồn thong thả mà cẩn thận rửa tay tỉnh mặt, sửa sang lại gấp rút lên đường khi lộn xộn sợi tóc, châm lên tam cây vô vị không khói ninh thần tuyến hương, mới ngồi xếp bằng trên đất hỏa câu bên cạnh đệm, lấy ra Lộ Nhiên Tư cho Ngọc Giản cùng với Bạch Mộc Hà tặng lò luyện đan, vì chính mình lần đầu luyện đan làm chuẩn bị. 9146 Tán Tu Nan Vi. Tác giả Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291 Luyện Đan. Lộ Nhiên Tư lưu lại hai mai ngọc giản chung, chỉ có thuật luyện đan cùng với tâm đắc có thể ở này giới sử dụng, đan phương cùng linh thực luyện chế tại Thương Lan cơ hồ không dùng được. Bất quá Hà Miu Miu biết rõ như thế nào luyện chế xa lạ linh thực, như thế nào dựa theo dược tính chiết xuất, tại thiếu niên khi đánh hạ cơ sở, đổi địa phương cũng có thể làm dùng. Thêm này giới cơ sở đan phương cũng không giống thanh lang như vậy che đậy, ngay cả tiểu thành ao đều khả mua được. Trong tay nàng liền có tích cốc đan, bổ linh đan, hồi huyết đan ba loại. Là lấy nàng chỉ cần nhớ ký Lộ Nhiên Tư lưu lại luyện đan thủ pháp, cùng với rèn luyện hỏa hậu, ngưng đan quá trình thành đan yếu lĩnh chờ tâm đắc có thể chính thức mở ra lô. Thương Lan giới luyện đan sư nhiều đếm không xuể, đan khí phù trận đối với đạo tu mà nói cơ hồ là mỗi người tất hội thủ đoạn, cho dù là phương Tây tán tu cũng đều có thể luyện vài loại đơn giản đan dược. Chẳng qua thành đan dẫn thấp, chính mình luyện chế không có lời lại phiền toái, mới có đại đa số người tình nguyện mua, lười tự hành mở ra lô. Giống Hà Miu Miu loại này, luyện đan còn chưa học trận pháp không biết gì cả, phù lục chưa từng tiếp xúc, luyện khí ngay cả cái cơ sở cũng đều không hiểu người thật sự là ít chi lại thiếu. Nàng biết việc này không gấp được, là lấy cũng chưa từng nghĩ chọn nuốt xuống. Trước từ am hiểu đan dược xuống tay, đợi đến đối đạo pháp lính ngộ cao hơn một tầng, đón thêm trạm phù lục, pháp khí, cuối cùng sẽ chậm rãi học được những này tài nghệ. Về phần trận pháp, nàng định ra mục tiêu liền nhỏ đi nhiều, chỉ cần có thể tại mỗi một cái cảnh giới bày ra thường dùng phòng ngự, khốn, giết, ảo trận, nàng cũng đã thỏa mãn. Lộ Nhiên Tư Ngọc Giản Trung, liên quan luyện đan trước chuẩn bị, đều ghi lại được rõ ràng thấu đáo. Cẩn thận rửa tay tỉnh mặt, sửa sang lại tự thân hình dung, điểm hương ninh thần đều là tất yếu quá trình. Có thể làm cho tu sĩ tại luyện đan trước, tại việc nhỏ trung đạt tới tâm bình khí hóa trạng thái. Luyện đan nhập môn thủ pháp không khó, nhất giai đan dược cần linh thực cũng không nhiều, đặc biệt Thương Lan giới, mỗi giống đan dược đều so Thanh Lang cần linh thực muốn thiếu, luyện trí càng thêm đơn giản. Thanh Lang luyện chế tích tốc đan cần phải thuốc chủ yếu một mặt, thuốc phụ hai vị. Mà Thương Lan giới chỉ cần đại ăn cỏ một mặt linh dược có thể. 20 cây đại ăn cỏ vi một phần, như thủ pháp kinh nghiệm đến cảnh giới có thể thành đan 10 viên, như sơ học giả tới thành đan đạt tới tam viên có thể tính làm nhập môn chính thức cáo biệt học đồ trở thành thấp giai luyện đan sư. Hà Miu Miu Đức Quãng thu thập được đại ăn cỏ cùng sở hữu 260 cây có thể để cho nàng luyện tập 13 lần. Nàng không tính toán ngay từ đầu liền dùng dị hỏa. Vừa đến bởi vì hoàng diễm là trung phẩm dị hỏa, nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tế xuất hậu tiêu hao quá lớn, linh lực rất có khả năng chống đỡ không đến ngưng đan. Thứ hai bởi vì dị hỏa cần phân ra thần thức mới có thể tinh chuẩn khống chế. Nàng sơ học luyện đan, nhất tâm nhị dụng rất khó thành công. Sử dụng địa hỏa, chỉ cần hao phí 10 cái xuống phẩm linh thạch mở ra trận pháp, thần thức không cần phân ra chú ý, có thể đem tâm thần toàn bộ dùng đến lô chung. Hà Miu Miu đem ít ỏi vài câu tích tốc đan phương học thuộc lòng, lại đem Lộ Nhiên Tư thủ pháp, tâm đắc nhớ rõ, tự giác có thể bắt đầu, mới lấy ra 20 cây đại ăn cỏ, luyện hóa, chiết xuất. Chúc cơ kỳ thần thức lại không so luyện khí kỳ yếu ớt. Nàng một lần tế khởi 10 cây linh thảo thuần thuộc đè ép ra dược thủy, nhường sền sệt chất lỏng trôi nổi thành đoàn, nhất nhất tụ lại, lại dùng thần thức lấy ra tạp chất, biến thành trong suốt nửa trong suốt chất lỏng màu xanh biếc. Đem dược thủy bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt bình ngọc, Hà Miu Miu lại tế khởi 10 cây đại ăn cỏ, tái diễn vừa mới động tác. Rất nhanh liền đem một phần tích cốc đan dược thủy chuẩn bị hoàn tất. Trong lòng nàng không có một gợn sóng, không có lần đầu luyện đan hưng phấn, càng không có khẩn trương. Chỉ tại nhìn về phía Bạch Mộc Hà tặng của nàng lò luyện đan thì nhìn không được trong lòng nhỏ ấm. Nhất giai hạ phẩm xanh sấm lò luyện đan trên mặt đất hỏa khởi động khi có vẻ càng thêm loang lổ, ba chân lại một chân có chút đứng không vững, chỉ có thể bị thần thức nắm để tránh đổ nghiêng trên mặt đất. Địa hỏa ngọn lửa không cao, nhiệt độ lại kinh người, đem Hà Miu Miu nướng được đầy mặt đỏ bừng, cũng làm cho nặng nề mà trận pháp tầng tầng lò luyện đan, dần dần có thích hợp độ ấm. Hà Miu Miu ngưng tụ lại một dòng nước lưu, rót vào lò luyện đan bên trong, lay động thanh tẩy, nhường bên trong có khả năng còn sót lại thuốc hư, bị dòng nước mang ra khỏi lô ngoài. Đợi cho lò luyện đan bên trong lại hong khô. Hà Miu Miu hít một hơi thật dài khí, thần thức sắt chứa dược thủy bình ngọc, huyền phù ở lô thượng nghiêng. Nửa trong suốt dược thủy, dọc theo lô bên cạnh chảy vào lô chung, nháy mắt kích khởi một trận khói trắng. Hà Miu Miu đem trống không lọ thuốc sau này ném đi, thần thức lập tức tham đi vào lô trong, tác động cuồn cuộn dược thủy, đem chỉ có ngọn lửa tài năng nướng ra tạp chất, nhất nhất lấy ra. Dược thủy từ nửa trong suốt, dần dần sôi trào trở thành sền sệt màu xám trắng. Hà Miêu Miêu nhìn đến này, liền biết phân đan là lúc đã đến. Thần thức dẫn dắt, dược thủy dần dần chia làm 10 miếng nhỏ theo lò luyện đan bị kéo lay động, ở trong đó cuồn cuộn, ngưng viên. Xám trắng sền sệt vật bị địa hỏa nướng được càng ngày càng khô, hình dạng cũng tại lò luyện đan cùng thần thức đái động hạ trở nên càng ngày càng tiếp cận đan dược hình dạng. Hà Miêu Miêu thấy thế, lập tức phân ra tâm thần đánh động thủ quyết ngưng ra từng đạo lục sắc phù văn, xâm nhập lò luyện đan bên trong. Phù văn vừa tiến vào lò luyện đan, nháy mắt sinh ra kịch liệt chấn động. Hà Miêu Miêu nhanh chóng giảm thấp linh lực đưa vào, đem phù văn làm nhạt, lại xâm nhập trong đó. Xám trắng dược châu càng ngày càng ngưng thật, phù văn vừa tiến vào, linh quang liền tùy theo chợt lóe. Đến ngọc giản ghi lại dược hương xông vào mũi là lúc, Hà Miêu Miêu thần thức một nắm kéo lấy nắp lô áp chế, chỉ nghe trong đó vù vù một tiếng kịch chấn không thôi. Nàng lập tức vận lên cả người linh lực, thong thả mà lưu sướng xâm nhập một cái phiền phức pháp quyết, giống như lò luyện đan lớn nhỏ lục sắc phù văn, như là mang theo khó có thể thừa nhận sức nặng, bị nàng áp chế tại lò luyện đan bên trên. Ô ô ô! Bạch khí từ nắp lô thượng trống giống phi phác mà ra, Hà Miêu Miêu một phen kéo hồi khởi động địa hỏa linh thạch, bàn tay một áp, đem chấn động không thôi lò luyện đan cách không chế trụ. Tích cốc đan luyện chế quá trình triệt để chấm dứt. Nàng hồi tưởng chính mình mỗi một cách động tác cảm thấy sẽ không có vấn đề quá lớn, mới ôm chờ mong tâm, dắt nắp lô chậm rãi vạch trần. Hai viên. Hà Miêu Miêu nhìn đến lò luyện đan trung, màu xám đen tám viên phế đan, lại là kinh ngạc lại là phát mộng. Rõ ràng mỗi một bước đều làm được, hỏa hậu thời gian cũng nắm giữ được không sai, tại sao có thể như vậy? Chẳng sợ tân học luyện đan, luyện chế chỉ có một mặt linh dược tích cốc đan, cũng không đến mức chỉ có hai viên thành đan mới là. Nàng đầu tiên loại bỏ thiên phú của mình vấn đề, có hỏa một linh căn đối linh thực, ngọn lửa thân hòa độ cũng không tệ, sẽ không giống là trận pháp như vậy chỉ còn đường chết. Địa hỏa khác thường, cũng không có khả năng. Thành bên trong địa hỏa mạch đều là đồ sơn thì dẫn đến, nhất mạch tương liên, không có cái gì sai lầm. Là linh thực có vấn đề. Hà Miêu Miêu lại lấy ra hoàn chỉnh đại ăn cỏ, xem xét một phen hậu, cũng loại bỏ khả năng này. Tổng không phải là lò luyện đan có vấn đề đi. Hà Miêu Miêu nhìn về phía đổ nghiêng một bên loang lổ lò luyện đan, thần thức cẩn thận từng tấc một đảo qua, rốt cuộc tại nặng nề lô bích bên trong. Phát hiện so sợi tóc còn nhỏ, so ngón út còn thiếu một đạo vết sách. Bạch Mộc Hà năm đó, khả năng bị người lừa gạt. Nguyên chủ nếu có thể dùng này lò luyện đan, luyện ra 7-8 viên thành đan, mới là so Thái Dương từ phương Bắc đi ra còn muốn ly kỳ sự. 46. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Tiến vào cung thành. Hà Miêu Miêu yên lặng nhìn chằm chằm lò luyện đan, nhìn một lát, bỗng nhiên nhìn không được bật cười. Bởi vì tin tưởng Bạch Mộc Hà, liền quên đi hoài nghi buôn bán chi nhân, nhiều năm như vậy, nàng ngay cả kiểm tra đều chưa từng kiểm tra, thật sự trách không được người bên ngoài. Nàng cùng Bạch Mộc Hà năm đó cũng là thiên chân đến cực điểm, thật cho là quán nhỏ tiện nghi mua hàng lò luyện đan, là nhân gia tổ truyền thứ tốt, chẳng sợ cắt đứt chân, chẳng sợ bề ngoài loang lổ, cũng có thể luyện chế ra hảo đan dược. Tin nhiều năm như vậy sự, tựa hồ cũng quên đi hoài nghi. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vẫn phải là kiếm nhiều một chút linh thạch, mua được dùng chung lò luyện đan, tài năng chân chính bước vào luyện đan sư cửa. Bất quá trên tay này một chỉ, nàng cũng không có ý định vứt bỏ rớt. Đó là nàng 22 tuổi sinh nhật thì Bạch Mộc Hà hao phí vốn cũng không nhiều quá nửa thân ra cho nàng chọn lựa lễ vật. Ý nghĩa cùng bình thường pháp khí khác biệt, không thể dùng linh thạch đến tính toán giá trị. Hà Miêu Miêu nhìn dần dần nghẹn đi xuống chữ vật túi, vẫn là không tính toán lập tức mua cấp 2 lò luyện đan. dù sao trên tay đại ăn cỏ cũng không dùng, bán đi không đáng giá linh thạch, đặt ở trong tay cũng là diện tích phương, không bằng liền dùng này phế lô trước luyện tập. Dù sao cũng không phải hoàn toàn không thể luyện đan, chẳng qua càng khó khăn một ít. Có vết sách trận pháp liền không tệ, tâm thần linh lực khống chế, càng cần tinh chuẩn vô cùng. Nếu có thể nhường này phế lô luyện ra 3-4 viên thành đan, ngày sau dùng xong hảo không tổn hao gì lò luyện đan, thành đan dẫn tự nhiên cũng cao. Còn lại nửa tháng trong thời gian, Hà Miu Miu vẫn luôn tại luyện đan cùng khôi phục thần thức linh lực chung vượt qua. Luyện chế tích tốc đan tiêu hao không lớn, nhưng ở không ngừng hao hết, khôi phục trong quá trình, nàng lại tìm về ban đầu làm luyện đan học đồ khi cảm giác. Đối với thức hải rèn luyện, tuy có chút thong thả, nhưng hiệu quả lại là rõ rệt. Đợi cho cuối tháng phường thị mở ra thì Hà Miu Miu cùng luyện chế 34 viên tích cốc đan, đến lần thứ 6 luyện đan thì của nàng thành đan liền có thể bảo trì tam viên không giảm. Cho dù là dùng phế lô, Hà Miu Miu nay cũng đã chính thức bước vào luyện đan sư hàng ngũ. Nếu là dùng song hảo không tổn hao gì lò luyện đan luyện chế, thành đan dẫn tất nhiên sẽ càng cao. Đến có thể quen thuộc tự nhiên luyện chế sở hữu nhất giai đan dược, thành đan nhiều lần có thể đạt 8-9 viên thì có thể đi trước đan vực thi đậu chính thức luyện đan sư thân phận bài. Đan vực là một mảnh nhỏ luyện đan sư tụ tập thành trì, giống như trận núi, khí doanh, phù bang đều không thuộc sở hữu tại bất cứ nào thế lực dưới. Là độc lập với một giới tồn tại. Những này tứ nghệ trung cao nhân tạo thành liên minh, tận sức với nghiên tân luận cũ, đối tu tiên giới mà nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, là lấy bất cứ nào thế lực cũng sẽ không đi trêu chọc, sẽ còn tận khả năng vì bọn họ tạo thuận lợi. Thương lan giới cùng với đi thông đến loại nhỏ, cỡ trung đại hình tu tiên giới đều có chính mình đan khí phù trận liên minh, chỉ là xưng hô khác biệt, tính chất cũng như nhau. Thương lan giới đan vực ở cực diễm sơn bên ngoài cùng trong vây phân giới, chỗ đó địa hỏa tinh túy tràn đầy, lại không đến mức quá mức cực nóng, thấp giai tu sĩ cũng có thể trường kỳ sinh tồn, chính là nghiên cứu đan đạo địa phương tốt. Tu sĩ thông qua luyện đan khảo nghiệm thích hợp được luyện đan sư, đại sư, tông sư lệnh bài, những này lệnh bài đều có thể bị này giới cùng với nối tiếp này giới hơn cái tu tiên giới thừa nhận. Đối với có chí vu đan nói tu sĩ, đan vực nhưng là thánh địa một loại tồn tại. Hà Miu Miu lúc trước nghe nói đan vực tồn tại thì cũng đã quyết định muốn đi trước địa phương nghiên cứu tu hành một trận. Bất quá thanh lang một hàng cần thời gian khó định, nàng chỉ có thể tạm thời áp chế trong lòng kích động, thu hồi lò luyện đan, quét tước hảo địa hỏa phòng, tìm đến ngồi ở đại đường ngẩn người Đồ Sơn Văn Khang, lui tiền thi chấp hướng tới phường thì bước vào. Ngoài cung thành đội ngũ đã muốn xếp hàng đến ngoài thành bên trong tại. Ba đạo đại hình cổng vòng toàn bộ đóng cửa trận pháp, phân biệt từ hai danh kim đan viên mãn đứng ở phía dưới, duy trì trật tự thu vào thành phí. Tiến vào cung thành cần phải 100 cái phẩm linh thạch, xếp hàng tu sĩ sớm chuẩn bị tốt, đến phiên khi tài năng nhanh chóng tiến vào, miễn cho chậm trễ thời gian. Hà Miu Miu đi ra ngoài khá trễ. Từ giờ tỉ sơ xếp hàng đến giờ thân mới rốt cuộc đi vào thành bên trong. Cung thành thật lớn, chẳng sợ tiến vào nhiều như vậy tu sĩ đều một chút không lộ vẻ chen lấn. Thành bên trong không thể tế xuất linh sủng thay đi bộ, không thể phi hành tán loạn, là lấy thoạt nhìn rất có trật tự. Hà Miu Miu tiến vào hậu liền không khỏi sợ hãi than, nơi này đá phiến đều là do nha thanh ngọc làm bằng liền. Loại này linh ngọc có tụ linh chống lại chờ công hiệu, phẩm cấp tuy không tính cao, nhưng dùng đến làm thành trì mặt đất, vẫn là xa xỉ khó có thể tưởng tượng. Chung quanh phòng ốt kiến trúc đều là cung điện hình dạng, lớn nhỏ chiều cao có khác, nhưng hình thức thống nhất, nhìn xa mà đi hợp quy tắc mang vẻ uy nghiêm, khiến cho người không dám lỗ mãng. Hà Miu Miu vẫn chưa vội vã thẳng đến truyền tống điện, mà là tìm đến binh khí điện. Nhường quản sự lấy ra tam giai siêu phẩm trận bàn cùng với phù bảo ngọc giản tại xa cách tại nhất nhất xem xét. Quản sự như cũ họ Đồ Sơn, tên gọi Văn An, gặp Hà Miu Miu mặc siêu phẩm pháp váy, thứ nhất là muốn tam giai bảo vật, trên mặt ý cười sâu hơn vài phần. Đạo hữu mời xem, này mai ngọc giản trước nửa là đánh phòng trận bàn, phần sau là sát trận, càng đi về phía sau, giá cả càng cao. Phù bảo ngũ hành ở phía trước, biến dị thuộc tính tại hậu, cũng là dựa theo giá cả từ thấp đến cao sắp hàng. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức, tinh tế lật xem nửa nén hương, mới ở trong đó tuyển ra giá cả, uy lực đều tương đối thích hợp mấy thứ. Nàng hồi tưởng một phen cùng huyết thi đồng tử đấu pháp, cuối cùng vẫn còn quyết định tại trận trên bàn tốn nhiều linh thạch, phù bảo chấp nhận mua một tấm tam giai thượng phẩm. Bởi vì người mo khi bị khốn, đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là phá trận. Có thiên tuyệt huyễn sát trận đồ, giam ở trong đó người không thể đánh tới bên ngoài, nhiều lắm bị trận pháp phản phệ. Chỉ cần ổn định không để người ở bên trong đi ra, liền sẽ không nhận đến kim đan kỳ đả kích. Nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chẳng sợ Mộc Hà, Tiểu Giang tu vi đều tiến nhanh, cũng nhiều nhất sẽ chỉ là trúc cơ trung kỳ, tu vi như thế căn bản không thể trực diện kim đan. Trận bàn thêm trận đồ, song trọng bảo hiểm xuống, lại không e ngại bọn họ phá khốn mà ra. Mục đích của nàng là tổn hại thân xác, có sấm sét phù bảo, có tam giai thượng phẩm ngũ hành phù bảo thêm dị hỏa ngưng tước, phần thắng đã có 7 thành. Còn lại 3 thành ở chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa, những này nàng cũng đã có so đo tới thanh lang giới cùng bản thân thương nghị một phen, có thể lập tức làm việc. Đạo hữu ánh mắt không tầm thường. Này phó trận bàn chính là tam giai siêu phẩm tuyệt linh khốn trận, trên lý luận khả vây khốn kim đan viên mãn hai nén hương. Này cái phù bảo chính là tam giai thượng phẩm tiểu cương phong phù. Kim hệ linh khí thay đổi phong nhận, so chi cửu thiên ngoài cương phong cũng không kém không được quá nhiều. Hà Miêu Miêu nghe được trên lý luận cùng với không kém nhiều lắm, chỉ thấy có chút buồn cười. Kim đan kỳ không có khả năng tại trong trận bất động, như vậy trên lý luận có thể khốn thời gian, thực tế chỉ có thể tính một nửa. Mà cùng cương phong không kém nhiều lắm, thật sự là nói ngoa, nói là phong nhận có chút cùng loại đổ còn có thể tin. Xin hỏi hai thứ này tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Trận bàn 2 châm nhị, phù bảo 1 châm nhị, tổng cộng 340 trung phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu lắc đầu, nói. Đạo hữu, ngươi này kêu được cũng quá cao chút, ta còn là đổi một nhà mua đi. Ai ai ai, đạo hữu chớ đi. Gặp Hà Miêu Miêu không chút do dự, đứng dậy liền muốn rời đi xa cách, tại quản sự nhanh chóng lôi kéo nàng ôm tay áo, cắt thịt cách hô lên một câu, 300 trung phẩm linh thạch, đạo hữu cũng sẽ không gặp được thấp hơn giá. 21.046 Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Nhân tuyển. Hà Miêu Miêu cảm thấy mỹ mãn ra binh khí điện, ở trên đường đung đưa quan sát luyện khí tu sĩ. Tuyệt linh khốn trận cùng tiểu cương phong phù đều xem như giá thấp, vì trung phẩm chất bên trong tương đối hảo. Là lấy chẳng sợ trên tay chỉ còn lại 40 trung phẩm linh thạch, nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Trận bàn chỉ cần không vỡ vụn có thể vẫn sử dụng, mà tiểu cương phong phù tuy chỉ có thể sử dụng 5 lần, nhưng phong vô dạng uy thế khó có thể ngăn cản. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp, Hà Miêu Miêu ngược lại bình tĩnh trở lại, không có trước kích động. Tại sạch sẽ đường phố rộng rãi đi một vòng, Hà Miêu Miêu quan sát hồi lâu, mới tìm được 2 danh mặt phổ thông đạo bào luyện khí trung kỳ. Một danh thoạt nhìn qua tuổi 40 nam tu cùng một danh so nam tu niên kỷ càng đại nữ tu. Hai người này hỗ không nhận thức, bị Hà Miêu Miêu đưa đến trà điện tầng 2 xa cách tại thì thần sắc đều là khẩn trương bối rối, trong lòng đánh trống, không biết vị này cao giai tiền bối muốn đối chính mình hai người làm cái gì. Bước tại tu vi. Hai người ngược lại là cung kính, chỉ tại Hà Miêu Miêu nhìn không thấy địa phương, lẫn nhau nghi ngờ đúng rồi vài cái ánh mắt. Hà Miêu Miêu thường xuyên cảm nhận được cao giai tu sĩ uy áp, đây là lần đầu bị người bên ngoài như thế cẩn thận đối đãi, trong lòng có chút khó có thể thói quen. Bất quá nàng cũng biết, tu tiên giới chính là như thế, như chính mình không được tự nhiên, chỉ sợ căn bản áp chế không chủ người bên ngoài. Thấp giai tu sĩ cũng có lòng phản kháng, như một mặt cưỡng chế, hoặc là một mặt yếu đuối, đều không thể làm cho đối phương an tâm làm việc. Hai danh luyện khí kỳ căn bản không dám vào tòa, chỉ đứng ở một bên cúi đầu, mi mắt đều chưa từng nhấc lên. Nàng tận lực chậm lại giọng điệu, rắt khóe miệng mỉm cười, ngồi đi thỉnh nhị vị đến, là có việc nhỏ muốn xin giúp đỡ, như nhị vị không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Trung niên nữ tu càng thêm nghi ngờ ngẩng đầu tựa hồ muốn xem nàng hay không đang nói dối, nhưng Hà Miêu Miêu thần sắc tự nhiên, không hề làm bộ ý. Tuy nói cả người khí thế không kém, nhưng tươi cười coi như là ôn hòa, nhường nữ tu không tự chủ được yên tâm vài phần. Nam tu căn bản chưa ngẩng đầu, gặp một bên nữ tu tại Hà Miêu Miêu đối diện ngồi xuống, hắn mới theo ôm quyền thi lễ tùy theo ngồi xuống tương đối xa cửa. Không biết tiền bối có cái gì phân phó. Như tại năng lực trong phạm vi, vãn bối nhất định không dám từ chối. Nữ tu chấn định lại hậu, đầu tiên đã mở miệng, khóe mắt nàng đã có không ít nếp nhăn nơi khóe mắt, trong hai tròng mắt lộ ra vài phần mỏi mệt, như là mới từ phương xa chạy tới. Là, vãn bối cũng là ý tứ này. Nam tu nghe vậy, nhanh chóng liếc Hà Miêu Miêu một chút. Sợ nàng không hài lòng liền muốn đại khai sát giới bình thường. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, thầm nghĩ tuy nói không phải muốn xử lý đại sự gì, nhưng nhân tuyển vẫn là phải cẩn thận một ít. Hai người này cùng nàng phán đoán không kém nhiều, ngược lại là thập phần thích hợp. Nam tu nhìn như nhát gan kỳ thực thận trọng cẩn thận, từ gặp mặt bắt đầu nói liền không nhiều, từ tiến trà điện khởi. Liền tại nhanh chóng quan sát hoàn cảnh, đến xa cách tại càng là lựa chọn cách môn gần nhất nhất phương, như Hà Miêu Miêu có tâm công kích, đầu tiên hướng về phía nữ tu, hắn liền có thời gian rời đi. Mà nữ tu quan sát năng lực càng cường, vẫn chú ý Hà Miêu Miêu hành động, biểu tình cùng với mỗi một ánh mắt, tuy nhìn xem tương đối mịt mờ, nhưng thấp giai tu sĩ ánh mắt thì không cách nào tránh được chút cơ kỳ linh giác. Gặp Hà Miêu Miêu khí tức thân hòa, nữ tu có thể lập tức buông xuống một nửa đề phòng, lời nói cung kính chung cũng không mất điểm mấu chốt, xem như tán tu chung khó được hạng người, sẽ không vì lấy lòng cao giai tu sĩ vi phạm bản tâm. Nhưng nhị vị chấn kinh là ta làm việc không ổn, bất quá việc này tuy không lớn, nhưng là cần phải cẩn thận. Hà Miêu Miêu mặc kệ hai người như thế nào nóng vội, chỉ không nhanh không chậm nói xong, lấy ra tại lầu một lính đến linh trà, hỏa lò ở trên bàn nấu trà. Đợi cho xa cách tại tiếng hít thở đều gần như tại không, nàng mới chậm rãi đã mở miệng. Ta muốn đi một chuyến Thanh Lang Động Thiên, nhưng đồng hành nhị vị bằng hữu. Không bị đồ sơn thì sở hỉ, là lấy muốn mời hai vị giúp đỡ một chút. Phần mình tại truyền tống điện mua một tấm truyền tống phù. Nếu không tình nguyện cũng không sao, nhị vị chỉ để ý rời đi chính là. Nữ tu kêu một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên là như thế. Tiền bối chỉ để ý yên tâm, Thanh Lang truyền tống phù cũng không khó mua, vãn bối phải đi ngay ship hàng. Nam tu bả vai cũng thả lỏng, không hề khẩn trương hề hề kéo ra một cái xấu hổ cười, hướng Hà Miêu Miêu cung còng lưng. Là, bậc này việc nhỏ, nơi đó có không tình nguyện. Hà Miêu Miêu sớm biết bọn họ sẽ đáp ứng, biến thành bọn họ nơm nớp lo sợ, cũng là vì trước tạo thành sự tình không dễ giả tưởng, nhắc lại ra việc nhỏ thì hai người kia liền sẽ cam tâm tình nguyện. Kể từ đó, không cần dùng uy áp, pháp thuật bức bách, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy nhạt được tiện nghi, hành sự bất lực khả năng tính đại đại giảm bớt. Những này thủ đoạn nhỏ, còn có một chút làm người xử thí chi đạo, đều là nàng năm đó ở Diệu Đan các lưu quản sự kia học được. Những năm gần đây, nàng vẫn nhớ cho kỹ, bởi vì vô luận là ở đâu một giới, mấy thứ này đều phải được với công dụng. Vậy trước tiên tạ qua nhị vị. Đây là mua phù linh thạch, nhị vị mua xong hậu đặc biệt 1000 xuống phẩm linh thạch tạ ơn. Hai danh tu sĩ nghe xong thần sắc càng thêm khoan khoái. Không tự chủ được nhấc lên cười, hướng Hà Miêu Miêu đã bái vài cái, mới phần mình lĩnh được 10 cái trung phẩm linh thạch rời đi. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ ra xa cách tại, lại khởi động trận pháp, ngồi tựa ở bên cửa sổ, niết cái chén từng ngụm nhỏ chảy. Nàng căn bản không nhìn, hai người kia đến tột cùng hay không đi truyền tống điện, chỉ nhàn nhã tự tại từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Giao tiếp linh thạch nháy mắt. nàng đã tại kia hai người trong đan điền bố trí xuống cấm chế, thủy linh lực vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể, bởi vì bọn họ quá mức khẩn trương, căn bản không có nửa phần cảm giác. Thương Lan giới xuống cấm chế thủ đoạn rất nhiều, có vài loại ngay cả luyện khí viên mãn đều khả thực thi, không giống thanh lang trúc cơ cấm chế không có gì lớn dùng. Nàng sở xuống là này giới tương đối thường dùng một loại cấm linh. Loại này cấm chế sẽ không đả thương cùng tính mạng, thậm chí kích phát hậu ngay cả vết thương nhẹ cùng đau đớn cũng sẽ không sinh ra, nhưng bị khống chế tu sĩ cả người linh lực không thể vận chuyển, tương đương với phàm nhân một cái, liên thành ao cũng không dám bước ra. Đến 3 ngày sau cung thành đóng kín, nàng liền có thể dựa vào cấm chế tại ngoại thành trung cảm ứng được vị trí của bọn họ. Cái gì dùng người thì không nghi ngờ người, tại nàng nơi này là không thể thực hiện được. Xa lạ tu sĩ ở giữa muốn thành lập tín nhiệm trừ nhãn duyên còn phải xem thời gian khảo nghiệm. Bạch Mộc Hà cùng nàng thiếu niên tương giao, nhiều lần giống nhau đau khổ hữu nghị, nhất thâm hậu. Mà Lý Tiểu Giang sơ kỳ đều dựa vào tâm ma thể mới có thể làm cho nàng yên tâm. Ba người bọn họ ở giữa, trừ nhãn duyên, còn có giống nhau cừu gia, ở này đó cừu gia trên tay, phần mình đã trải qua không ít đau khổ, là lấy có một loại vi diệu nối tiếp. Mấy thứ này, tại vừa mới kia hai danh thấp giai tu sĩ trên người, nhưng là không tồn tại. Đối với người xa lạ, Hà Miêu Miêu luôn luôn cẩn thận. Đặc biệt tại Thương Lan giới, đại ý từ phụ dưới đấu pháp đã bị thua thiệt. Là lấy nay nàng càng thêm sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào. Cho dù là thấp giai tu sĩ, cũng phải đề phòng đến mức tận cùng, miễn cho gây ra phiền toái không cần thiết. Nửa nén hương hậu, xa cách tại ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng trận pháp chấn động, Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức vừa thấy, chỉ có cau mày nữ tu đang nôn nóng chờ ở ngoài cửa. 46. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Trở về thanh lang. Tiền bối. Kia nam tu không thấy. Nữ tu vào cửa hậu nôn nóng thấp kêu thanh âm đều gấp đến độ biến điệu, thiếu chút nữa chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống, bị Hà Miêu Miêu thần thức bám trụ mới đỡ bàn thấp tại đối diện ngồi xuống. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong tay niết một chương truyền tống phù, nơm nớp lo sợ đưa tới đối diện, sợ mình bị liên lụy. Người nọ xếp ta mặt sau, ta phát xong tâm ma thề, lấy được phù lục hậu, vừa quay đầu hắn liền không có. Tiền bối. Ta nhưng thật sự không biết hắn a. Nữ tu liên tục giải thích, bởi vì mặt khổ gần kề nhíu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn vài phần. Hà Miêu Miêu lạnh nhạt như thường kiểm tra truyền tống phù hậu thu hồi chứ vật túi, nhắc tới bình trà nhỏ đổ ly linh trà, vươn ra một đầu ngón tay đẩy đến nữ tu trước mặt, thả nhẹ giọng điệu an ủi. Đừng nóng vội, có lẽ là đến mặt khác hai điện đi đâu. Nữ tu khẽ nhích miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, gấp đến độ thở hồng hộc, tựa hồ so Hà Miêu Miêu còn muốn lo lắng. Tiền bối, đây chính là 10 cái trung phẩm linh thạch. Hay là trước đi xuống tìm xem người đi. Ta tại phường thì gặp một danh bạn thân, hắn ở chỗ này có chút người quen, định có thể đem người nọ cho tìm ra. Nga. Hà Miêu Miêu mang trên mặt trêu tức ý cười, giọng điệu cũng trêu chọc khởi lên. Vậy ngươi nói một chút, ta tìm đến hắn lại nên làm như thế nào? Này. Nữ tu vô tình hay cố ý liếc ngoài cửa sổ một chút, tại nhìn đến một danh luyện khí viên mãn nam tu thì tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, dám đem tiền bối lời nói như gió thoảng bên tai, tự nhiên là giết chi giải hận. Ân. Sau đó liền đem mua phù cơ hội cho dưới lầu vị kia tiểu tu sĩ. Là. Không không không. Ta. Vãn bối không có ý đó. Xa cách tại trung trầm mặt xuống. Hà Miêu Miêu chỉ từ từ nhắm hai mắt cảm ứng nam tu phương vị, nữ tu thỉnh thoảng mở miệng thấp giọng nói gì đó, nói tới nói lui cố ý lộ ra giúp nàng mua phù nghi hoặc, uy hiếp ý rất là rõ rệt. Hà Miêu Miêu sớm biết đây là tất nhiên, trung quy truyền tống phù chỉ cung mua phù người sử dụng, này hai danh tu sĩ từ trong kinh hách thanh tỉnh hậu cuối cùng sẽ nghĩ thông suốt điểm ấy. chẳng qua, nghĩ thông suốt có năng lực như thế nào. Thực lực không đủ, uy hiếp cũng uổng công. Nàng lười để ý tới, chỉ trầm hạ tâm cảm ứng nam tu, nhận thấy được hắn vẫn chưa bị hai người khống chế, mà là mới từ một khác tại truyền tống điện đi ra, nàng càng là không muốn sẽ cùng nữ tu nhiều lời. Thần thức cùng linh lực vô thanh vô tức chuyển động, đem đan điền cấm chế tiêu trừ, theo sau phất phất tay ý bảo nàng rời đi. Kia! Tiền bối! Của ta một thiên linh thạch! Ha ha! Nữ tu gặp Hà Miêu Miêu cười đến khiến cho người sởn tóc gáy, nhận thấy được như có như không uy áp ở trên người nàng tha một vòng, nơi nào còn dám muốn cái gì linh thạch, nhanh chóng đẩy cửa ra hướng dưới lầu chạy, sợ bị rảo thành si ngốc chi nhân. Thành bên trong không thể giết người, nhưng cao giai uy áp ngộ thương thấp giai tu sĩ, ai còn có thể đi đồ sơn thì kia cáo trạng bất thành. Nữ tu một chút tầng, lôi kéo luyện khí viên mãn thanh niên bỏ chạy thục mạng, ngay cả mở rộng ra ba ngày phường thì cũng đã vô tâm tư đi dạo nữa. Lại đợi hai ngọn trà kia luyện khí trung kỳ trung niên cũng trở về đến trà điện. Tiền bối đợi lâu. Hắn lúc này vẫn chưa ngồi ở cửa, mà là trực tiếp tại Hà Miêu Miêu đối diện vào tòa, đưa qua phù lục hậu, xem trước mặt có cốc linh trà, còn không khách khí chút nào uống một ngụm. Không ngại. Đây là của ngươi thù lao. Hà Miêu Miêu kiểm tra không có lầm, mới lấy ra 2000 xuống phẩm linh thạch tầng tầng lớp lớp chất đống ở trên bàn, ngũ sắc linh quang hoa nam tu mắt. Tiền bối. Đây là. Nam tu đặt chén trà xuống. Vẫn chưa lập tức thu hồi, ngược lại lại cẩn thận. Hà Miêu Miêu cười nói. Kia nữ tu từ bỏ, ngươi liền tiếp đi, ra khỏi thành chính mình cẩn thận chút. Nam tu trầm mặt một lát, cũng kém không nhiều phản ứng kịp, chính mình khả năng bị tính kế. Tuy nói gặp Hà Miêu Miêu cũng không có một chút giận chó đánh mèo ý, hắn vẫn là nhìn không được giải thích. Tiền bối kia nữ tu nói tại đồng nhất điện mua phù cùng đi dẫn nhân chú mục thứ hai xếp hàng phiền toái. Nhường ta đi mặt khác hai nhà xem ít người không ít, ta lúc này mới. Ta biết. Này vốn là ngươi nên được, không cần phải khách khí. Hà Miêu Miêu thần thức linh lực một chuyển tiêu mất trong cơ thể hắn cấm chế, lập tức đứng dậy ra cửa. Nàng đi đến gần nhất một nhà truyền tống điện thì bên trong đã không có xếp hàng tu sĩ. Tiếp đãi quản sự cùng nàng đều là trúc cơ sơ kỳ, thấy nàng đi lên trước đến, mỉm cười chào hỏi trực tiếp lấy ra một chương truyền tống phù cùng một cái nửa cũ ngọc giản đưa qua. Đạo hữu dựa theo ngọc giản lời nói, phát hạ tâm ma thề, sẽ ở phù lục trung xâm nhập máu thần thức ấm ký có thể. Hà Miêu Miêu tham thần vừa thấy bên trong nội dung không nhiều, nhưng không có chút nào lỗ hổng có thể chui. Tiến vào thanh lang, duy nhất có thể bại lộ, chỉ là chính mình ngoại giới chi nhân thân phận còn lại một mực không thể nói. Tâm ma thể thời hạn cũng không trường, từ động thiên đi ra, có thể triệt để tiêu tán. Hà Miêu Miêu chiếu đọc lên hậu, lại lộ ra thần thức đánh lên ấm ký, phù văn linh quang chợt lóe, cùng nàng nháy mắt có tâm thần liên hệ. Nhưng này tâm thần liên hệ chỉ tại tiến vào khi dùng được, đến động thiên lại truyền tống đi ra, liền không câu nệ sử dụng người là người nào. Hà Miêu Miêu thanh toán linh thạch, tạ qua quản sự hậu vội vàng ra khỏi thành. Thanh lang động thiên tại đồ sơn thị trưởng quản bên trong tuyệt sẽ không hiển lộ ra cố định nhập khẩu, chỉ cần tại thánh hồ thành vùng ngoại thành sử dụng có thể trực tiếp trốn vào trong đó. Nhưng từ động thiên đi ra, vị trí lại là không biết. Có khả năng bị truyền đến phương Tây tán tu hối phạm vi, cũng có khả năng bị truyền đến Đông Hải nào đó đảo nhỏ bên trên. Hà Miêu Miêu tìm được trước nơi bí ẩn, lấy ra hai mai ngọc giản, đem này giới thường dùng văn tự tin tức khắc xuống, lại đem mỗi một chữ âm đọc, dựa theo thanh lang cùng loại văn tự phát âm, nhất nhất đánh dấu xuống dưới. Liền tính truyền tống khi bị tách ra, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng có thể đơn giản cùng người đối thoại. Hà Miêu Miêu nhắm mắt lại điều tức một trận, đem linh lực thức hải khôi phục lại cực hạn hậu, lại kiểm tra trận đồ, trận bàn cùng với hai quả phù bảo, hết thảy chuẩn bị sắp xếp, mới lấy ra truyền tống phù nắm ở trong tay. Một tia linh lực chui vào trong đó, hào quang có hơi sáng lên, lóe ra một lát sau, đứng thẳng dưới tàng cây Hà Miêu Miêu liền không có bóng dáng. Sâu sơn chi trung, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là u xanh đậm. Rậm rạp cao lớn phàm tục cây cối che lại ánh nắng, nhường trong rừng có vẻ cực kỳ hôn ám. Linh khí chợt giảm bớt, Hà Miêu Miêu cả người đều thấy không thích hợp. Lại bị truyền đến phàm tục đến. Tế xuất tà dương thăng đi vào trời cao xoay một vòng, Hà Miêu Miêu mới theo cánh rừng tìm đến rời núi đường. Đi đến lân cận thị trấn nhỏ trên không, nàng lại hướng phương Tây bay nhanh mấy trăm dặm, lúc này mới phát hiện mình cũng không tại lĩnh Nam phủ cận, mà là đang đông phương tu tiên giới trong phạm vi. Hơn nữa nàng chỗ ở địa phương, thậm chí tại đông phương tu tiên giới càng phía đông. Ai, đường cũng không nhìn được được, chẳng sợ không nghỉ xả hơi, cũng phải bay lên mười vài ngày. Nói không chừng còn muốn đi ngang qua đại hình tông môn, loại nhỏ môn phái cùng vô số nhà tộc, tính cả ngoài ý muốn, chỉ sợ được hơn tháng tài năng trở lại lĩnh Nam. Nàng rất lý giải thanh lang tu sĩ, chẳng sợ có môn phái có sư thừa, làm việc cũng không lớn chú ý, tùy ý đi một chút đều có thể gặp phải vài cái đánh cướp, trên đường trải qua tu tiên thành trì càng nhiều, với nàng mà nói càng là nguy hiểm. Nàng này một thân linh quang bức người, ngẫm lại vẫn là sớm làm tại phàm tục thay thế tương đối thích hợp. Rút đi siêu phẩm phòng ngự váy, Hà Miêu Miêu dứt khoát thay một kiện phổ thông đạo bào, mới hướng tới phía tây bay nhanh mà đi. 21.046 Tán tu nan vi. Tác giả: Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Gấp rút lên đường. Tới tu tiên giới phạm vi, linh khí tăng nhiều không ít, nhưng thói quen thương lan nồng đậm trình độ Hà Miêu Miêu, vẫn cảm thấy có loại có hơi hít thở không thông cảm giác. Nàng trong cơ thể linh chất lỏng đoàn vốn là tinh thuần vô cùng, tu luyện đả tỏa khi cần linh khí rất nhiều. Mà tại thanh lang rõ rệt cảm giác được quanh thân linh khí không đủ, liên quan vận chuyển cũng có chút đình trệ chát. Bay nhanh lượt qua hai tòa loại nhỏ thành trì, nàng mới lần nữa thích ứng khởi lên. Ban đêm gió mát, ánh trăng sáng lại bị hắc vụ ngăn trở, ngự khí khi càng thêm tiêu hao thần thức. Vừa lúc tà dương dưới bao phủ nồng đậm sương trắng, Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, dắt pháp khí ở không trung cấp tốc xuống phía dưới, quyết định tới trước thành bên trong tu chỉnh một phen. Này tòa tiểu thành ao tên gọi phía Nam Ngọc, núi bao bọc bốn phía đông nam tây bắc, đặc biệt một tòa cửa thành, cửa có trúc cơ kỳ thủ thành tu sĩ hai danh. Hà Miêu Miêu đưa lên một cái xuống phẩm linh thạch, hai người mới khách khí cho đi. Thành bên trong thấp giai tu sĩ chen chen nhốn nháo, ban đêm cũng là một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Thành trì kiến trúc phong cách cùng lĩnh Nam sơn mạch cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ nhìn đi lên càng có trật tự, không lộ vẻ hỗn độn. Hà Miêu Miêu tại ngã tư đường đi dạo một vòng, tại trong cửa hàng mua được thanh lang hoàn chỉnh bản đồ hậu, mới tìm một cái khách sạn, phó thượng 10 cái xuống phẩm linh thạch trọ xuống. Tại thương lan cảm nhận được làm cho trái tim co rút đau đớn giá hàng, rốt cuộc vào lúc này chiếm được giảm bớt. Hà Miêu Miêu biết được 10 cái linh thạch một đêm tại thanh lang đất là giá cao, nhưng vẫn là nhìn không được có loại nhặt được tiện nghi hân hoan. Tuy nói linh khí không thể cùng ngoại giới so sánh, khả thanh lang cũng có thanh lang hảo. Nàng tại nơi này hơn 20 năm, lại trở về tuy có không có thói quen, đáy lòng lại có sống về quê hương kích động cùng thích ý. Nếu là có một ngày có thể làm cho thanh lang từ đồ sơn thì trong tay thoát ly liền hảo. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở cửa hàng đệm mềm trên giường gỗ, trong tay niết ngọc giản tựa vào lạnh lẽo trên vách tường, hoảng hốt xuất thần một trận, mới lộ ra thần thức thò vào ngọc giản chung xem xét. Nguyên lai nơi này là Thượng Thanh Tông địa bàn. Phía Nam Ngọc Thành hướng Tây Bắc phương hướng đi, liền là Thanh Lang Đại Tông Thượng Thanh Tông. Xuyên qua Thượng Thanh Tông lại hướng Tây, hăng hái bay lên nửa tháng. Hoặc cưới đại hình thuyền bay cửu tới 10 ngày, có thể đủ tới lĩnh Nam sơn mạch bên cạnh. Nhưng đi trước lĩnh Nam thuyền bay cực ít, chỉ có Thượng Thanh Tông phương Bắc hai tòa thành trì có thể đi lên, mà một tháng chỉ hướng một chuyến, Hà Miêu Miêu vừa vặn bỏ qua trước một chuyến. Tính cự ly, Hà Miêu Miêu cảm thấy chẳng sợ chính mình gấp rút lên đường, cũng không có nàng tưởng tượng như vậy xa. Không bao lâu nghe nói Đông Phương tu tiên giới mở mang, trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, tựa hồ trong tiềm thức tổng cảm thấy chẳng sợ cuối cùng cả đời cũng xem không xong này giới phong cảnh. Nhưng sau đến kiến thức Thương Lan bản đồ trung miêu tả hết thảy, thanh lang này hai khối địa bàn có vẻ liền cực kỳ nhỏ bé. Nàng nhớ lại lĩnh nam bản đồ, đem phía đông bản đồ hội hợp đến cùng nhau, mới phát giác được thanh lang bản khối phân bố cùng Thương Lan có chút xấp xỉ. Lĩnh nam cùng tán tu hối phương tây cùng loại, đều giống như là năm ngón tay về phía tây bàn tay. Trung gian quay chung quanh phàm tục thành trì cùng trung bộ hoàng thành một dạng, đều là hình bán nguyệt tình huống. Phía đông tu tiên giới tuy không có biển, nhưng sơn xuyên thành trì phân bố tại bằng phẳng địa thế trung, nhìn trên bản đồ đến cùng trên biển đảo nhỏ cũng có chút xấp xỉ. Hà Miêu Miêu nhìn đến hoàn chỉnh bản đồ, trong lòng thích hợp tuyến cũng có tính ra. Nàng không tính toán đi trước phương bắc thành trì cưới hạ nguyệt thuyền bay trực tiếp lướt qua Thượng Thanh Tông cùng mấy cái môn phái nhỏ, sẽ ở vùng hoang vu bay lên mấy ngày, có thể tới phàm tục địa giới. Tu chỉnh một đêm hậu, cả người linh lực đã muốn đạt tới trạng thái bão hòa, trời còn chưa sáng thấu thì Hà Miêu Miêu đứng dậy lui phòng, lập tức ra khỏi thành chuẩn bị về phía tây phương đuổi. Tế xuất tà dương nháy mắt, linh quang không thể che giấu tại hôn ám vụ lại sáng sớm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhanh chóng tế khởi lên cao hậu, nàng một lát cũng không dám chậm trễ, miễn cho gợi ra vào thành tu sĩ chú ý. Khả một đường tiểu tâm cẩn thận cuối cùng vẫn còn tại nửa nén hương hậu bị người truy tung đi lên. Một đạo chói mắt bạch quang, hóa làm trăng non dạng lợi nhận, mang theo phá núi cắt đứt nhạc khí thế, nhắm thẳng vào Hà Miêu Miêu phía sau lưng. Nàng cả người linh lực nhất thời bạo trướng, thần thức lập tức phân tán ra đến, tinh chuẩn đến mức tận cùng, tại tà dương thượng không ngừng biến hóa phương vị trốn ra nhìn như thử một kích. Đạo hữu phi hành pháp khí hảo sinh lợi hại. Lão thân thật sự thích đến mức chặt. Nữ tu trên mặt nếp nhăn sâu đậm, thoạt nhìn như là 70 có dư, đem đi liền một gần chết chi nhân. Cả người sinh cơ đã muốn không lớn thâm hậu, phỏng chừng cách thọ hạn đã muốn không xa. Nàng mặc hôi y đạp trên một phen cấp 2 hạ phẩm phi kiếm, bên trên tay cầm cấp 2 thượng phẩm truy thủ pháp khí, nhìn chằm chằm tà dương trong mắt hết sạch thẳng thiểm. Hà Miêu Miêu lười cùng nàng nhiều lời, tế xuất toái tinh mạnh tản ra mấy ngàn oanh bạch quang mang, rầm rạp, nhỏ như sợi tóc linh châm, ở không trung lại như là một đoàn xương trắng, như có như không tại, khí thế khó có thể ngăn cản. Linh khí lưu bị pháp khí kinh động, thậm chí cuộn lên từng trận vừa chạm vào tức thương lúc xoáy, cùng toái tinh cùng, hướng tới nữ tu cuồng bổ nhào mà đi. Nữ tu mắt lộ ra hoảng sợ, giây lát lại có chút kích động. Ném ra truy thủ vẽ ra đạo đạo quang nhận, đồng thời hét lớn một tiếng: "Ngươi không phải này giới người trong, ngươi từ đâu mà đến?" Hà Miêu Miêu đối nàng phản ứng có chút nghi hoặc, khả thay đổi thủ quyết động tác nhanh một bước, phối hợp linh động thần thức, xương trắng nháy mắt ngưng tụ thành cửu bính đoàn kiếm, đồng loạt xâm nhập nữ tu đan điền thức hải nổ mở ra. Nữ tu phi kiếm mất đi chủ nhân khống chế, tốc tốc rơi xuống rơi. Hà Miêu Miêu thần thức vừa động sắc chứ vật túi kéo hồi treo tại bên hông, lại hướng tới phương Tây bay nhanh. Một đường ẩn nấp hành tích chạy nửa ngày đường, cũng chưa từng gặp lại bất cứ nào tu sĩ. Nữ tu nhận thấy được toái tinh tà dương cũng không phải này giới vật, vẻ mặt kích động nhường Hà Miêu Miêu có chút kinh ngạc. Điều này làm cho nàng ý thức được Đông Phương tu tiên giới tin tức, khả năng cũng không giống lính nam như vậy bế tắc. Gặp gỡ Thương Lan tiến đến lịch lãm tu sĩ cơ hội cũng so lính nam muốn đại được nhiều. Chẳng sợ Thương Lan tu sĩ bởi vì tâm ma thể ước thúc, không có khả năng lộ ra bất cứ nào tin tức hữu dụng, nhưng từ dấu vết để lại suy đoán ra thanh lang khác thường lại không khó. Loại tình huống này với nàng mà nói không phải hảo sự, gặp gỡ cùng giai tu sĩ còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu bị tâm sinh nghi hoặc cao giai tu sĩ phát hiện, chắc chắn đem nàng giam cầm lại, nghĩ mọi biện pháp cho ra chân tướng, đến thời điểm dù có thế nào đều chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu vội vàng đem cả người linh lực rót vào tà dương, nhường ẩn nấp linh quang, linh khí trận pháp kích phát đến mức tận cùng, hướng tới phương Tây gia tốc đi trước. chỉ cần ra tu tiên giới phạm vi tới phàm tục quốc gia, nguy hiểm có thể đại đại giảm bớt. Khả Thanh Lang đánh cướp tu sĩ hiển nhiên so nàng tưởng tượng còn nhiều hơn, tiến vào linh tinh tán lạc không ít phòng ốt động phủ dãy núi thì Hà Miêu Miêu phía sau linh khí dao động nháy mắt dị thường khởi lên. Tà Dương bị thần thức tác động, nháy mắt hướng trái tránh ra, đồng thời xoay người mặt hướng người tới. Hà Miêu Miêu lúc này mới thấy rõ, tiền phương không trung lơ lửng một thanh pháp trượng, mặt trên đứng một danh tử mày quen thuộc đầu trọc, mặc màu trắng áo cà sa kim tuyến dưới ánh mặt trời tản ra cực kỳ chói mắt linh quang. Đúng là Phật tu. Hà Miêu Miêu chau mày, tại Thương Lan giới, đệ tử cửa Phật làm việc cực kỳ khắc chế, có thể đồng khẩu tuyệt không đồng thủ. Mà trước mắt vị này vẻ mặt ôn hòa tu sĩ, trong mắt rõ ràng có tàn nhẫn cùng độc lạc. 21.046 Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296 Thanh lang tu sĩ biến hóa. Tiểu sư phụ ngăn đón ta chuyện gì? Hà Miêu Miêu đứng thẳng Tà Dương bên trên, vẻ mặt khách khí mà xa cách, vẫn chưa chủ động ra tay công kích. Trước mắt người này khí tức cùng đạo tu trúc cơ sơ kỳ sấp xỉ, chính là Phật tu trung thiền đỉnh sơ kỳ. Nhưng hắn khí tức thâm hậu hơn, cách tiến giai trung kỳ không xa, thánh khiết Phật khí không lộ vẻ, tà khí tử khí ngược lại là rất nặng. Phật tu ánh mắt sắc bén ở trên người nàng dạo qua một vòng, nhìn thấy hồng mang vẻ trong suốt thông thấu kim sắc mạch lạc rõ ràng Tà Dương thì mới sắt khóe miệng thấp giọng nói. Đạo hữu đường xa mà đến, không bằng đến tiểu tăng chỗ tu luyện mỏng đàm một phen như thế nào. Hà Miêu Miêu tâm thấy không thích hợp, hôm qua nữ tu thần sắc kích động, nàng chỉ nói là Đông Phương loại này tin tức càng thêm linh thông. Nhưng này không Phật không tà tu sĩ lời ấy, rõ ràng lộ ra những gì nói không rõ. Nói không rõ cổ quái. Như có chuyện ở đây nói rõ chính là, chỉ sợ ta không thể giúp tiểu sư phụ chiếu cố. Đối phương pháp trưởng tinh xảo, ngoài tản ra linh tức đã có thể nhìn ra là cấp 2 siêu phẩm. Một thân màu trắng áo cà sa linh khí nội liếm mà thâm hậu. Hà Miêu Miêu cũng không nghĩ tại đây gia tộc san sát dãy núi cùng hắn đánh nhau khởi lên. Nếu là kéo dài lâu lắm, dẫn đến gia tộc cao giai tu sĩ xem xét, nàng căn bản trốn không thoát. Phật tu hừ nhẹ một tiếng, tế xuất một đóa màu đen hoa sen, một bước bước vào trong đó hậu, dắt pháp trưởng một phen nắm tại tay trái, chỉ vào Hà Miêu Miêu nói. Đi trước ngoại giới, trừ ra truyền tống tháp cùng thông huyền động thiên, còn có nào thông đạo? Xa lạ khí tức mang theo cường đại dòng khí đập vào mặt, Hà Miêu Miêu vận lên cả người phòng ngự vòng bảo hộ. Mới cùng tầng tầng dòng khí triệt tiêu chống đỡ, cuối cùng tiêu tán tại vô hình. Hơi thở kia trung lộ ra vài phần chưa bao giờ cảm thụ qua trang nghiêm, lại có vài phần đạo tu đặc hữu uy áp, không có sát ý, lại có quen thuộc âm tà cùng dơ bẩn chi khí. Hà Miêu Miêu vừa tưởng liền biết, người này từ trước hơn phân nửa là tà tu chi lưu, năm gần đây mới chuyển tu, Phật pháp căn bản không tinh. Khí tức tuy mạnh mẽ hơn nàng, nhưng bởi vì Phật tà bất lưỡng lập, ngược lại nhường tự thân bị quản chế. Ngươi quả thật muốn tại này cùng ta đồng thủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hà Miêu Miêu càng thêm bình tĩnh, vận lên linh lực bí ẩn rót vào Tà Dương bên trong, tùy thời chuẩn bị tốt ra tốc rời đi. Dựa theo bản đồ xem ra, phía dưới những kia tiểu gia tộc đều là thuộc sở hữu tại Thượng Thanh Tông chính đạo, nàng nhiều lắm bởi vì từ ngoại giới mà đến bị bắt sống. Mà người này đánh nhau tà khí tất ngoài tán, chắc chắn bị tại chỗ kích sát. Phật tu ánh mắt chợt lóe, nắm pháp trưởng tay niết càng chặt hơn chút. Đạo hữu làm gì cùng tiểu tăng khó xử, thanh lang nay tình huống chẳng lẽ đạo hữu còn không biết sao? Tiểu tăng cũng chỉ là muốn thỉnh cầu điều sinh lộ mà thôi. Hà Miêu Miêu trong lòng càng thêm nghi hoặc, trên mặt lại không lộ tơ hào manh mối, chỉ nói: ta có ta không thể nói lý do, tiểu sư phụ vẫn là khác tìm hắn pháp đi. Vừa dứt lời, còn chưa chờ đối phương phản ứng kịp, Tàn Dương Linh nhìn chợt lóe, nháy mắt đến 25 trong ngoài, lại chợt lóe, dãy núi bên trong đã không có Hà Miêu Miêu thân ảnh. Rừng rậm trung tiểu khuê bên cạnh, Hà Miêu Miêu dùng linh thạch bày ra ẩn nấp trận pháp hậu, mới ngồi xếp bằng địa thượng lấy ra đánh cướp nữ tu chứ vật túi tìm kiếm. Tà Dương tốc độ tuy nhanh, nhưng vô luận tạo hình vẫn là tài liệu, đều cùng này giới vật quá mức khác biệt, thật sự dễ dàng gợi ra người chú ý. Ngay từ đầu nàng không nghĩ đến Thanh Lang đối ngoại giới tin tức khát cầu đã đạt tới loại tình trạng này, là lấy cũng không nghĩ muốn vứt bỏ dùng. Nhưng hôm nay phát hiện không thích hợp, nàng chỉ có thể sử dụng buông tay tốc độ thỉnh cầu ủng. Nữ tu trong túi đựng đồ chỉ có 2 quả trung phẩm linh thạch, 1100 xuống phẩm linh thạch. Trong đó đan dược, phù lục đều là Thanh Lang thường thấy phổ thông mặt hàng, trừ đó ra còn có một cặp không có gì lớn dùng chiến lợi phẩm. Hà Miêu Miêu chọn lựa, mới ở trong đó tìm đến một thanh kham dùng trung phẩm phi kiếm. Trường kiếm toàn thân tối thanh, chuôi kiếm trung khảm nạm một cùng sắc thấu nhìn hạt châu, thoạt nhìn như là tam giai yêu thú nội đan, nhưng bên trong lại có một tia vết sách, hơn phân nửa là luyện chế trước cũng đã sinh ra. Loại này vỡ tan yêu thú nội đan giá trị không cao, luyện chế pháp bảo bình thường sẽ không sử dụng, lấy đến luyện chế cấp 2 pháp khí ngược lại là thích hợp. Bên cạnh dòng suối nhỏ thí nghiệm phi hành một trận, không có bất cứ nào chỗ không ổn. Hà Miêu Miêu mới xâm nhập thần thức máu tế luyện. Tâm thần tương liên hậu, phi kiếm tốc độ vẫn chưa nhanh hơn, so Tà Dương chậm gần như gấp đôi. Nhưng may mà kiếm này không có ở đấu pháp trung bị hủy, ẩn nấp, phòng ngự công năng đều còn kham dùng. Hà Miêu Miêu mặc cực kỳ phổ thông màu xám đạo bào, dựng lên phi kiếm hậu, rốt cuộc nhìn không ra cùng Thanh Lang tu sĩ có bất kỳ khác biệt. Lúc này gấp rút lên đường không còn có người theo dõi, ngẫu nhiên có linh quang từ bên người chợt lóe, những tu sĩ kia cũng ngay cả cái ánh mắt cũng sẽ không đầu lại đây. Rời khỏi nhà tộc san sát địa bàn, Hà Miêu Miêu rất nhanh tới Thượng Thanh Tông quản hạt Minh Tâm Thành. Bởi vì phát hiện Thanh Lang đối ngoại giới khát cầu, nàng quyết định tới trước thành bên trong hỏi thăm một phen lại tiếp tục gấp rút lên đường. Nộp một cái linh thạch vào thành phí hậu. Hà Miêu Miêu thẳng đến thành trung tâm tiệm trà, bên trong luyện khí trúc cơ tu sĩ ngồi lẫn lộn đại đường, sột soạt tiếng nói chuyện không chỉ có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Đang dựa vào trong bàn thấp ngồi xuống, gọi một bình cửu cái xuống phẩm linh thạch trà, Hà Miêu Miêu làm bộ như qua đường nghỉ chân tu sĩ nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực vịnh tai muốn nghe rõ chung quanh nói chuyện. Phần lớn tu sĩ đàm luận đều là Thượng Thanh Tông dập sự. Hà Miêu Miêu tùy ý nghe một lỗ tai liền không có hứng thú, vốn muốn hay không lần nữa tìm một nhà tiệm trà, một cái tên chợt đưa tới chú ý của nàng. Lý Sư Huynh, ngươi nói đều qua nhiều năm như vậy, ai biết bôi hạt trốn ở chỗ nào? Lính Nam hoang vắng là hoang vắng, khả kết đan tu sĩ muốn ẩn thân còn không dễ dàng sao? Trần Sư Đệ, tông môn muốn tìm, chúng ta liền đi tìm, này có cái gì tốt thầm oán? Dù sao liền làm lịch lãm một phen, nói không chừng còn có thể đợi đến thông huyền động thiên mở ra đâu. Không có phá giới châu tiến thông huyền động thiên có ý nghĩa gì. Còn không bằng tại tông môn tham gia so đấu tiến chúng ta chính mình động thiên. Trần Sư Đệ, ngươi quá coi thường thông huyền động thiên, đó là ngoại giới truyền xuống gì đó, bên trong linh thực yêu thú đều chân quý thật sự. Hừ, Lý Sư Huyên tính tình tốt. Chuyện gì đều có thể nghĩ thông suốt. Ta nhưng là biết được, tìm kiếm bôi hạt cưỡng chế nhiệm vụ căn bản chính là nhằm vào chúng ta những này không bối cảnh đệ tử. Nhân ra bôi hạt là kết đan kỳ, hay chúng ta trúc cơ viên mãn, liền tính tìm được có năng lực thế nào. Còn không phải chịu chết. Hảo hảo Trần Sư Đệ đều xuất phát, vẫn là hảo hảo làm việc đi, Sư Huynh sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Hai người một cái thở dài một cái tức giận hừ, ngược lại là rời đi đề tài, không hề nói lên bôi hạt một chuyện, uống hai ngọn trà, bỏ lại linh thạch đứng dậy ly khai tiệm trà. Vừa mới bước ra cửa, Hà Miêu Miêu liền nghe được tiệm trà chung, lại có người đề cập bôi hạt. Ai, nhớ năm đó hắn tự xưng dược lão, tại Thượng Thanh Tông cũng là nhất phong trưởng lão tôn sư, nay cùng Tang gia khuyển có cái gì phân biệt? Ai bảo hắn phản tông tới? Giấu xuống lớn như thế sự không báo cáo, vì tư lợi đến cực điểm. Nếu sớm đem việc này nói ra, phá giới châu đến phiên kia họ Niên. Cũng là. Nếu đem phá giới châu giao cho hắn làm thượng thanh tông, tùy ý cái nào trưởng lão đi ngoại giới đều có thể nghĩ biện pháp đem ta chờ giải cứu ra đi. Đáng tiếc hiện tại đều còn không biết ngoại giới rốt cuộc là cái gì địa phương. Coi như hết đại ca, chúng ta cũng đừng suy nghĩ, hảo sinh tu luyện mới là đứng đắn. 18.146 Tán tu nan vi. Tác giả Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297 Thám thính tin tức. Hai người sột soạt cảm thán một trận, chung quanh cũng có không thiếu tu sĩ thầm oán không thôi, đề tài cơ hồ đều chuyển hướng về phía cùng ngoại giới tương quan chi sự. Hà Miêu Miêu cuối cùng là ngay cả nghe mang đoán lấy cách minh bạch. Nguyên lai lúc trước Đông Phương tu sĩ cũng không biết ngoại giới khác thường. Truyền tống tháp tại Thượng Thanh Tông, Nhạc Dương Tông, Tinh Nguyệt Tông tam phương quản chế xuống, từ trước là Thanh Lang tu tiên giới thánh địa. Không phải thực lực siêu nhiên kim đan viên mãn tuyệt đối không thể đi vào. Xông qua tháp tu sĩ chưa bao giờ truyền xuống qua đôi câu vài lời trở về, tam tông tuy cũng có nghi hoặc, khả phần lớn đều cho rằng là sấm tháp tu sĩ không muốn trở về, không nghĩ tạo phúc cho này giới. Trung quy hai giới thông lui tới không dễ, nói không chừng cần hao phí thật lớn tinh lực mới có thể trở về. Sau này chậm rãi nhận thấy được, ngoại giới thậm chí có thấp giai tu sĩ tiến đến, tông môn, gia tộc mới càng thêm coi trọng. Khả chẳng sợ bắt lấy mạnh mẽ hỏi, ngoại giới tu sĩ đều chưa từng thổ lộ ra cái gì đến. Tâm ma quấn thân, so chết vì tai nạn qua được nhiều, ai cũng không muốn lúc nào cũng thân ở luyện ngục còn lại không tiến giai khả năng. Là lấy qua nhiều năm như vậy, Đông Phương tu tiên giới nghi hoặc cũng tại dần dần gia tăng, nhưng liền là không hiểu làm sao. Thẳng đến hơn 10 năm trước, lính Nam Thông huyền động thiên mở ra, Niên Vũ Lan người mang phá giới châu rời đi một chuyện truyền đến, mới có càng thêm tiếp cận sự thật suy đoán. Năm đó Dược Lão Bôi Hạc đã tại cổ tu Ngọc Giản Trung biết được, thông qua truyền tống tháp đi trước ngoại giới, chỉ biết trở thành người bên ngoài nô bộc tạp dịch, trung thân không được thoát ly. Ngọc Giản nội dung chỉ là ám chỉ xen lẫn manh mối, nhưng phân tích ra không đối hậu. Hắn tự nhiên không dám lại sấm tháp. Căn cứ Ngọc Giản Trung nhắc nhở, hắn cho ra tiên thiên ngũ hành linh vật khả luyện chế phá giới châu tin tức, thậm chí còn biết được năm đó Bạch gia diệt tộc chính là bởi vì đã muốn luyện chế được phá giới châu một chuyện. Hắn chuyên tâm tại lĩnh Nam tìm kiếm, nhưng ai biết cổ tu Ngọc Giản không chỉ một phần, được đến này tin tức cũng không chỉ hắn một người, còn có một tu vi thực lực tương đương về Trường Phong. Hai người ăn ý giấu xuống việc này, chỉ ngầm tìm kiếm, bởi vì cạnh tranh quan hệ, khó tránh khỏi bên ngoài lộ ra có cừu oán manh mối, mà lính Nam liền tại đây hai danh hô phong hoán vũ cao giai tu sĩ thủ hạ, hỗn loạn được càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Kết quả hai người ai cũng không thể đòi thật tốt ở, Niên Vũ Lan sau khi rời đi, Dược Lão tâm tính thất thường, tuy không đến mức triệt để tẩu hỏa nhập ma. Lại nổi điên cùng Vệ Trường Phong đại chiến, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Nghe nói cuối cùng bị người nhìn đến thì đã muốn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Điên cuồng thành ma Dược Lão thực lực làm cho người ta sợ hãi, tự nhiên sẽ không để cho Vệ Trường Phong dễ chịu. Năm đó một trận chiến hậu, hắn cũng tu vi rơi xuống tới kim đan hậu kỳ. Bất quá năm gần đây tại Trường Phong Sơn bế quan không ra, tựa hồ đã muốn trở lại viên mãn cảnh giới. Việc này truyền ra hậu, ngắn ngủi mấy ngày liền có Đông Phương tu sĩ tiến đến, cuối cùng toàn bộ Thanh Lang đều biết ngoại giới khác thường một chuyện. Về Trường Phong, Dược Lão lấy được cổ tu Ngọc Giản tin tức, cũng không biết bị ai truyền lưu ra ngoài, mọi người thế mới biết, nguyên lai năm đó bị diệt Bạch gia, lưu lại không ít về như thế nào rời đi này giới truyền thừa. Từ khi đó bắt đầu, truyền tống tháp lại không người đi sấm. Mười mấy năm qua, tất cả mọi người tận sức với tìm kiếm tiên thiên ngũ hành linh vật, gần nhất thông huyền động thiên lại đem mở ra, toàn bộ Thanh Lang đều ở vào cấp bách trạng thái. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến trên người mình dị hỏa cùng ấp một, nghĩ đến tà dương toái tinh cùng với phòng ngự pháp váy phẩm cấp, nhìn không được dùng mình một cái, lưng sinh lạnh. May mà ngay từ đầu liền đem pháp váy thay thế, bằng không lấy kia siêu phẩm linh quang tất nhiên sẽ bị người chú mục phát hiện manh mối. Nay chỉ sợ toàn bộ Thanh Lang cũng đã trở thành biển sâu chung lúc xoáy, một bất lưu thần liền sẽ đem cùng ngoại giới tương quan tu sĩ, cuốn vào trong đó rào cái tan xương nát thịt. Thanh Lang tiểu động ngày tuy sớm ở 2 vạn năm trước liền bị luyện chế ra, khả trước mấy đời bị lưu đày tu sĩ, sớm đã ôm nỗi hận ngã xuống, lưu lại huyết mạch đều không biết này tổ tiên lai lịch, càng về sau càng là chỉ biết truyền tống tháp, không biết bất cứ nào ngoại giới chi sự. Chỉ sợ thẳng đến Bạch gia người bị lưu đày, mới đánh bảo tìm kiếm ngũ hành linh vật luyện chế phá giới châu, ý đồ nhường hậu nhân dần dần trốn thoát. Bí ẩn một khi kiếp này trung quy một ngày sẽ bị người phát hiện, vì thế về ngoại giới đủ loại, giống như là một căn đầu sợi, rốt cuộc bị liên lụy đi ra. Mà mười mấy năm trước thông huyền động thiên đóng kín hậu, Dược lão liền mất tích không thấy, Thượng Thanh Tông vẫn phái ra tu sĩ tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có manh mối. Về Trường Phong càng là thường niên không ra, liên gia chung ngoại họ trưởng lão đều cho đuổi ra núi đi, bất lưu bất cứ nào họ khác chi nhân. Bởi vì thông huyền động thiên nhập khẩu tại Trường Phong Sơn, Đông Phương tu sĩ cũng là cố kỵ, chưa từng đối về gia hạ ngoan thủ. Bất quá chiếu Hà Miêu Miêu xem ra kia bất quá là vì này mười mấy năm động thiên không có mở ra dấu hiệu mà thôi. Mấy ngày này lại truyền ra động thiên mở ra, về ra chỉ sợ rốt cuộc không giữ được tộc địa. Đông Phương tông môn thế lực, tuy không thể cùng Thương Lan giới so sánh, nhưng ở Thanh Lang lại giống như quái vật lớn, run rẩy tròm râu núi cao đều muốn chấn động. Lưu lại về ra người canh chừng động thiên, chẳng qua lười tại bình thường thời kỳ lãng phí nhân lực, dù sao cũng là lĩnh nam địa bàn, muốn bảo vệ cần phải đại lượng đệ tử di rời, năm một trưởng, vừa không dễ dàng cho quản lý, còn muốn đầu nhập không ít tài lực. Nhưng hiện tại động thiên sắp mở ra, những này thế lực to lớn tuyệt đối sẽ không tùy ý về ra thủ nhập khẩu, nhường trong đó bảo vật chảy vào lĩnh nam tán tu tay. Ai? Lúc rời đi lĩnh nam đại loạn trở về nơi đây, lại là cả Thanh Lang đều đem đại loạn thì thế cục ngược lại là với ta có lợi, nhưng lần này thiên hạ thương sinh đều không được an bình. Hà Miêu Miêu trong lòng phiền muộn thở dài không thôi. Chung quanh tu sĩ cũng đã biết được cuộc sống mình tại nhà giam bên trong, muốn phá tan, liền chỉ tài cán vì cái kia vốn là hy vọng mong manh bỏ mệnh đi tranh đoạt. Khả phá giới châu căn bản cũng không phải là giải quyết Thanh Lang động thiên căn bản biện pháp. Chẳng sợ những nơi đây mạnh nhất tu sĩ ra ngoài cũng không có khả năng vặn ngã đồ sơn thì nhường động thiên chi nhân thoát ly trường khống. Hà Miêu Miêu vì chuyện này ở này đó năm cũng suy nghĩ không ít biện pháp, nghiên cứu không ít ngọc giản. Nàng cảm thấy trừ ra giết chết đồ sơn thì cách này khó như lên trời lựa chọn. Không bằng từ thiên đạo hạn chế xuống tay. Nếu là hạn chế, liền có đánh vỡ biện pháp. Thương Lan tu sĩ phi thăng linh giới, phải trải qua thiên đạo hàng xuống lôi kiếp. Chỉ vì tu vi đã muốn đột phá Thương Lan pháp tắc, tất yếu chống cự kia có lẽ hồi bỏ mệnh đau khổ, mới có thể tới linh giới tiếp tục tu luyện. Như vậy Thanh Lang động thiên, hay không cũng có thể lấy do người chi lực đi đánh vỡ kim đan kỳ hạn chế. Từ nội bộ trực tiếp tiểu phi thăng tới Thương Lan. Nếu là lực một người không thể đánh vỡ pháp tắc giam cầm, như vậy này giới sở hữu kim đan viên mãn, đồng thời mạnh mẽ tiến giai chi lực, tổng nên nhường vô hình trói buộc sở động lắc đi. Tiệm trà chung các tu sĩ dần dần rời đi đề tài, thông huyền động thiên còn có một đoạn thời gian mới có thể mở ra, không phải lửa xém lông mày chi sự, ai cũng chẳng ngờ níu chặt không buông. Huống chi những tu sĩ này vô tâm tại phá giới châu, sâu hơn nói tiếp cũng vô dụng. Hà Miêu Miêu đã muốn chiếm được muốn tin tức, cũng ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm kia không phải Phật không phải tà tu sĩ, đã muốn biết được mặt nàng diện mạo, lại lưu lại tại Đông Phương chắc chắn gây phiền toái đến cửa. Nàng thật sâu thở dài, chỉ có thể đè nặng bất đắc dĩ thẳng đến cửa thành tế lên phi kiếm nhảy lên, về phía Tây Phương nhanh chóng bước vào. 18.146 Tán tu nan vi. Tác giả: Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298 Phế tích. Hà Miêu Miêu bay ra khỏi thành ao phạm vi hậu tại vùng núi đem kia đánh cướp nữ tu quần áo tìm ra thay hậu lại sửa lại búi tóc, dùng linh lực hơi chút cải biến diện mạo, làm cho chính mình thoạt nhìn như là 30-40 tuổi trung niên, mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tuy nói cao giai tu sĩ một chút có thể mong xuyên, nhưng đối với cùng giai thần thức, nàng vẫn có tin tưởng giấu riêng được đi. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, lúc ấy tại tiểu gia tộc Tùng Xanh dãy núi trên không, nàng căn bản không dám cùng kia Phật tu chiến đấu. Gợi ra phía dưới gia tộc trưởng lão chú ý, nàng ngay cả chạy trốn chạy cơ hội đều không có. Tà Dương tốc độ phi hành quá nhanh, người nọ đuổi không kịp tất nhiên sẽ phản hồi địa bàn của mình tìm đến có thể tin chi nhân cùng truy tung. Nàng hiện tại càng muốn nhanh hơn tốc độ, tiểu tâm cẩn thận, chỉ cần không bị người nọ đuổi theo, đến lính nam có chính là địa phương có thể ẩn nấp. Chỉ tiếc vì không làm cho người chú ý, Tà Dương cũng không thể lại dùng, miễn cho dẫn đến càng nhiều người chú ý. Phi kiếm dưới chân so sánh dưới, như là quy tốc bình thường, nhường nàng có chút nôn nóng. Nhắc tới tâm liên bay mấy ngày, Hà Miêu Miêu cũng không phải từng gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Ngẫu nhiên có tu sĩ từ bên cạnh chợt lóe, lại cũng bởi vì nàng một thân không hề linh quang ăn mặc, ngay cả cướp bóc chi tâm đều sinh không được. Tới phàm tục địa giới thì chung quanh chợt giảm linh khí, nhường nàng linh lực vận chuyển có chút đình trệ chát, nhưng đồng thời sách tâm cũng buông xuống quá nửa. Chỉ cần không phải ngoan đến mức tận cùng tà tu, đối phàm tục người trong luôn luôn có chút kiêng kỵ. Ở loại này động một cách là có thể sát thương thành trăm thượng ngàn đoạn, các tu sĩ rất ít sẽ tùy tiện động thủ. Phàm tục quốc gia san sát, thành trì nối tiếp càng thêm chặt chẽ, mỗi bay lên một trận tựa hồ cũng có chút nhỏ khác biệt. Hà Miêu Miêu tại vài tòa không chớp mắt tiểu thành trung đặt chân nghỉ ngơi mấy lần, linh lực thức hải một khôi phục, liền tiếp về phía tây bay nhanh. Chỉnh chỉnh nửa tháng thời gian đều ở đây gấp rút lên đường trung vượt qua, tại một nguyệt hắc phong cao ban đêm tới lính Nam Sơn Mạch bên cạnh thì nàng đã là choáng váng đầu óc, tâm thần mỏi mệt. Nơi này chính là nàng năm đó từ đại nghiệp hướng phản hồi thì đặt chân kích sát xích lân mãng địa phương. Có lẽ là yêu thú kia năm đó lưu lại có hậu đại, chung quanh không ít nhất giai tiểu mãng khí tức, tại nàng thần thức trung lạnh run. Nàng ngồi ở năm đó cư trú đại thổ xuống, mặc niệm một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trong lòng không có một gợn sóng, mỏi mệt buông ra mà không. Ban đêm yên tĩnh tại vùng núi cảm thụ sâu nhất, côn trùng kêu vang chim hót đều đình chỉ có ngày ngủ đêm ra yêu thú, sẽ ở xa xa phát ra sột soạt tiếng. Tấm màn đen cách bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời trăng rằm cùng thương lan giới không có cái gì khác biệt, làm cho nhân sinh ra một loại nơi này cũng không phải động thiên, mà là tự thành một giới ảo giác. Chỉ cần thoát ly đồ sơn thị trường khống thanh lang tu sĩ có thể quyết định vận mệnh của mình, động thiên bí cảnh tu tiên giới có cái gì khác nhau chứ? Chỉ có chính mình chúa tể tài năng bài trừ thiên đạo hạn chế. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu tổng cho rằng thanh lang chi nhân vận mệnh cùng nàng cũng không tương quan. Nàng chỉ để ý của nàng bản thân, trong lòng nàng sở niệm người, những người khác một mực không quan tâm. Mà khi nhìn đến các tu sĩ gặp phải như thế tình cảnh còn có thể ra sức tranh chấp, không khuất phục tại vận mệnh an bài thì nàng tổng cảm giác mình cũng một thành viên trong đó. Thế lực khắp nơi cơ quan tính hết thủ đoạn chồng chất lại như thế nào? Bọn họ sở cầu chẳng qua là tự do, đại trưởng sinh mà thôi. Tông môn, gia tộc người cầm quyền chẳng qua là biết tin tức không bằng nàng nhiều mà thôi, như đổi lại là nàng, tại đây đẳng tình huống xuống cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chẳng sợ có sở hy sinh, đều muốn xông ra này mảnh càng ngày càng làm người ta hít thở không thông thiên địa. Chỉ tiếc, liền tính luyện chế ra phá giới châu cũng không có khả năng từ ngoại giới giải cứu thanh lang. Cũng không biết như thế nào tài năng lưu lại tin tức, làm cho bọn họ không cần uổng phí khí lực. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, nghĩ đến bạch gia lưu lại đủ loại truyền thừa, cuối cùng vẫn còn không có tùy tiện khắc xuống ngọc giản tin tức. Bạch gia tổ tiên chỉ sợ là ôm chết ý, mới dám vi phạm tâm ma lời thề, làm hậu đại lưu lại manh mối. bị lưu đày chi nhân tâm ma thể, so lịch lãm tu sĩ phát ra còn muốn nghiêm trọng, thậm chí không thể đem sự thật nói ra khỏi miệng, chỉ có thể vòng quanh cong lưu lại uyển chuyển ám chỉ, khiến cho người đi suy đoán, phân tích. Trong tay nàng kia hai chương sơn thủy họa đúng là như thế. Vây ở tiểu thiên, đường tại sơn thủy tại. Tiểu thiên tự nhiên tối chỉ động thiên, chỉ tiếc thanh lang tu sĩ đối động thiên lý giải cũng không nhiều, chỉ cho rằng bên trong có yêu thú, linh thực sinh trưởng, là tìm kiếm cơ duyên bảo địa, căn bản không biết động thiên cũng có thể trường kỳ sinh sản nhân tộc. Đường tại sơn thủy tại. Đây tột cùng là có ý tứ gì? Hà Miu Miu lấy ra kia phó vách núi bay bộc hỏa quyển, vẫn là xem không hiểu cuối cùng này một câu. Nếu là ám chỉ ngoại giới thông đạo kia tất nhiên là tại thông huyền động thiên. Khả thông huyền động thiên thông đạo tại kia phong cách cổ xưa trang trọng trong đại điện cũng không phải vùng núi dòng nước ở. Mà bay bộc nham bích chiếm cứ làm hình ảnh, ngay cả vị vu hà ở dãy núi cũng không nhìn ra được, thật sự không biết đường ở phương nào. Chẳng lẽ muốn căn cứ mặt khác một bức họa tài năng tìm được vị trí? Hà Miu Miu lấy ra biểu ngữ họa quyển, thiên địa sơn thủy đều ở trong đó, năm đó nàng liền cảm thấy như là ngọc sơn địa thế, chẳng qua bởi vì thời gian lâu dài xa cảnh sắc hơi có thay đổi. Nếu là ở ngọc sơn chi trung cũng là không tính khó tìm, chỉ là ra thanh lang đường, chỉ có phá giới châu cùng truyền tống phù, truyền tống ngọc bài, chẳng lẽ bạch gia tổ tiên trí tuệ tìm được một con đường khác. Nhìn chằm chằm hai bức họa quyển nhìn hồi lâu, vẫn không có phát hiện còn lại manh mối, Hà Miu Miu chỉ có thể tạm thời buông tay, đến báo thù chi sự giải quyết, lại đi ngọc sơn thực địa xem. Sương sớm còn chưa triệt để tiêu tán, Hà Miu Miu đã muốn thu công đứng dậy, cõng sơ dương dâng lên phương hướng bay nhanh. Lĩnh Nam Sơn mạch đường với nàng mà nói quá mức quen thuộc, tránh đi yêu thú liên tiếp ra thâm sơn, rất nhanh liền tại Thái Dương xuống núi trước, đạt tới Hóa Tuyền thành ngoài. Ngoài thành sương mù như trước, ngoài thành cảnh sắc cũng không hề thay đổi, chỉ có tiến thành khi mới phát hiện, này tòa lâu năm không người quản lý thành trì đã muốn hoang vu đến cơ hồ không có vết chân. Hoang vắng rách nát tường thành như là bị đại pháp lực sét đánh toái, hơn một nửa như cũ cao ngất quá nửa sập trên mặt đất vỡ thành hòn đá, bột phấn. Hà Miu Miu bước qua từng nguy nga cho tuổi nhỏ nàng mang đến thật lớn rung động tường thành, tiến vào thành bên trong bước chậm đi một vòng, chỉ có thể ở một mảnh phế tích chung, mơ hồ tìm đến năm đó diệu đan các vị trí, cùng với đối diện sớm đã vỡ thành bột mịn nhất nguyên các. Tiền bối. Tiền bối. Xa xa một tòa chưa từng ngã xuống tiểu ốt ngoài, đi ra một danh luyện khí 12 tầng lão niên thở hồng hộc hướng Hà Miu Miu chạy tới. Tiền bối nhưng là Thanh Vân Thành tiến đến đưa vật tư. Hà Miu Miu lắc lắc đầu, chính tâm nghĩ đường đường tu sĩ, sao luôn lạc tới hỏi người đòi vật tư cứu tế tình cảnh, lại gặp lão niên sắc mặt tái xanh, rõ ràng đã là đem đi liền một chi nhân, chỉ sợ ngay cả tìm chỉ tóc dài thỏ đến dùng ăn năng lực đều không có. Ngươi! Hóa Tuyền Thành đã xảy ra chuyện gì? Lão niên tu sĩ vốn là không hề sinh cơ, thấy nàng lắc đầu phủ nhận cường trống thẳng đầu vai nháy mắt sổ xuống trên mặt xanh trắng càng sâu vài phần. Hắn thở thật dài một tiếng, gặp Hà Miu Miu cũng không phải ỷ thế hiếp người trúc cơ kỳ, mới cung kính thân thủ thỉnh nói. Tiền bối là đi xa trở về đi. Kính xin ở nhà an vị chuyện nơi đây, một đôi lời nhưng là nói không hết. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Tầng dưới chót tu sĩ bi ai. Rách nát trong đại viện ở 13 tên gọi già trẻ lớn bé tu sĩ. Hà Miu Miu nhìn bọn họ giải ra mà tuyệt vọng mặt, không thể nói rõ trong lòng là cái gì tư vị. Lão tu sĩ tuổi lớn nhất, tu vi cũng tối cao, còn lại 12 người đều xưng hắn hoàng lão, thấy hắn trở về còn mang theo một danh trúc cơ tu sĩ, trên mặt chợt lóe một lát hy vọng, kết quả nghe nói Hà Miu Miu cũng không phải đưa vật tư người, vẻ mặt mới lại khôi phục nguyên dạng. Loại kia thần thái, là đối thế gian hết thảy người, sự đều đã chết lặng, tâm sinh tuyệt vọng hậu lại quay về bình tĩnh thành thành thật thật chờ chết giải ra. Hoàng lão đem Hà Miêu Miêu thỉnh nhập viện trung bên bàn đá, từ một bên trên cái giá, lấy ra một chỉ cũ nát màu trắng ấm trà, dùng tay áo đơn giản xoa xoa, lại thổi thổi mặt trên mỏng bụi, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Hắn lung lay thoáng động đứng dậy, muốn đi một bên nước giếng chung lấy nước, Hà Miêu Miêu lúc này mới nhìn ra, lão Hoàng cùng với này trong viện mọi người, liên động dùng linh lực năng lực cũng đã không có. Ngươi ngồi đi, không cần bận rộn. Hà Miêu Miêu nhìn đây hết thảy, trong lòng không nói ra được khổ sở. Nhưng nàng nói không ra cái gì dễ nghe lời nói, tâm địa lạnh lẽo được lâu lắm, ngay cả như thế nào cho người ấm áp cũng đã quên. Đối mặt những kia giả dối chi nhân, nàng có thể dễ dàng nói ra trái lương tâm khích lệ nịnh hót, thậm chí vì bảo mệnh cũng từng giả làm chân tình cầu xin tha thứ. Có thể nhìn trong viện những này từng tu sĩ, nàng nhưng ngay cả một câu khuyên lơn đều nói không ra. Quá giá rẻ. Tại sinh tử trước mặt, hết thảy hảo ngôn hảo ngữ đều có vẻ như vậy vô dụng. Nàng chỉ có thể làm cho lão Hoàng không cần lại vì nàng bận rộn, không cần kéo kia phó bản liền nhanh hao hết sinh cơ thân mình đi cho nàng châm trà đổ nước. Ngươi ngồi xuống đi, ta chỉ là hỏi một chút thành bên trong tình huống các ngươi. Đây là có chuyện gì? Lão Hoàng yên lặng nhìn chăm chú vào Hà Miêu Miêu, thấy nàng không phải khách khí, tuổi trẻ trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, trong ánh mắt còn lộ ra như có như không thương cảm, lúc này mới yên lòng lại kéo trầm trọng tiến độ đi trở về bàn đá. Hắn thủ lễ hướng tới Hà Miêu Miêu đã bái bái, mới tại đối diện ngồi xuống, giảng thuật khởi hóa tuyền thành trung phát sinh hết thảy. 16 năm trước, Thông Huyền Động Thiên đóng kín, Niên U Lan đoạt được phá giới châu rời đi, còn lại tu sĩ tuy tiếc nuối, lại cũng còn phải muốn tiếp tục sinh hoạt tiếp tục. Chỉ có chủ tính nhiều năm Dược Lão, Vệ Trường Phong, tâm thần kịch chấn dưới đều có chút điên cuồng thái độ. Đặc biệt Dược Lão tại Đồng Thiên mở ra trước cũng có chút nghi thần nghi duyệt thần bí lẩm nhẩm, Niên U Lan phản bội cùng với mất đi đi trước ngoại giới cơ hội, làm cho hắn càng là thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Kim đan viên mãn thực lực, vốn là đã muốn đáng sợ, mà phát điên kim đan viên mãn chống lại trong cơn giận dữ kim đan viên mãn càng làm cho lính nam khắp nơi nguy cơ. Nhất nguyên các chỗ hóa tuyển thành tự nhiên đứng mũi chịu sào. Dược lão, Vệ Trường Phong chiến trường không chủ rời đi tới hóa tuyển thành phía trên thì Vệ Trường Phong cũng đã lửa giận công tâm, hai dao so bên trên một lần công thành còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Thành bên trong trận pháp tại phủ thành chủ, chỉ có Dược Lão cùng Niên U Lan mới có thể khởi động, kết quả không trận pháp thủ hộ thành trì cùng với bên trong thấp giai tu sĩ, đều giống như là đợi làm thịt sơn dương, ngay lập tức liền đều biết mười hơn trăm người ngã xuống. Ai? Không biết tiền bối gặp chưa từng thấy về gia công thành kia một hồi, so chi 16 năm trước kia trường đại chiến đều gọi được một tiếng tiểu nhi ngoạn nháo. Công thành ta là đã gặp kia hồi cũng tử thương thảm trọng, ngoại thành thấp giai tu sĩ tàn chi khắp nơi, thật sự là khó có thể tưởng tượng điên cuồng hai người là như thế nào. Như thế nào phát sổ? Hà Miêu Miêu nói xong lời cuối cùng có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng tự biết không phải người tốt, không phải mềm lòng chi nhân, phần lớn dưới tình huống đều là vì tư lợi thông minh cũng đều dùng đang vì chính mình mưu hoa thượng. Nhưng như vậy cảnh tượng thê thảm, vô luận gặp bao nhiêu lần, nàng đều có loại khó có thể chịu đựng phẫn nộ. Như Hà Yến Tâm lấy tinh huyết luyện công, như Vệ Trường Phong, Dược Lão liều lĩnh chém giết, cũng làm cho trong lòng nàng hận ý càng sâu. Ha ha, phải không chính là phát dồ sao? Lão Hoàng nói lên hai người kia tự nhiên không có năm đó đàm cùng cao giai tu sĩ kính sợ, đục ngầu trong mắt có chút so Hà Miêu Miêu càng thêm lộ ra ngoài hận. Chúng ta là ở kia trường đại chiến chung, mất đi thân nhân bản thân, mất đi cửa hàng sinh ý, mất đi ở nhiều năm tiểu viện thậm chí, mất đi vận dụng linh lực năng lực. Chúng ta kinh mạch đan điền đều tại khi đó sinh ra vết sách, tiền bối cũng biết đan dược chân quý, chúng ta loại này gần chết chi nhân, nơi đó có mua đan linh thạch. Huống chi, diệu đan các bị gồm thâu, nhất nguyên các bị hủy, chúng ta chính là muốn mua, cũng tìm không thấy chỗ nào bán đi. Thương thế như vậy, liên thành ao cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể ở lại chỗ này chờ chết. 16 năm trước. chúng ta bên trong cũng có không ít là cùng tiền bối giống nhau tu vi. Lão Hoàng nói bỗng nhiên nghẹn ngào, cảm xúc kích động, cả người tựa hồ cũng đang run rẩy. Khả vừa dứt lời, hắn lại đang thở dài chung trở nên bình tĩnh chết lặng trong viện nhất thời trầm mặt xuống. Khác 12 danh tu sĩ ngồi ở nóc nhà nửa lậu mái hiên xuống, nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Những người này nhỏ nhất mới 15 lục bộ dáng, luyện khí 3 tầng tu vi, nhân trong cơ thể thương thí, tu luyện không đuổi kịp linh lực ngoài tán tốc độ. Còn thừa đều là hơn 30 tuổi hoặc là cùng Hà Miu Miu không sai biệt lắm đại tu sĩ, nhưng tu vi đều đã chỉ có luyện khí trung hậu kỳ, căn bản nhìn không ra từ trước là trúc cơ tu sĩ. Bọn họ nghe được lão hoàng lời nói cũng không phản ứng chút nào, mí mắt đều không nguyện nâng lên, tựa hồ đối với bọn họ mà nói, những kia cũng đã là xa không thể thành một giấc mộng. Ai? Nếu không phải là có Thanh Vân Thành Lý tiền bối, Bạch tiền bối cứu tế, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết. Chỉ không biết Thanh Vân Thành đã xảy ra chuyện gì, đã có 3 tháng chưa từng người đến. Hà Miu Miu nắm hai tay căng thẳng, một cái họ Lý một cái họ Bạch, trừ Tiểu Giang cùng một Hà, sẽ không có nữa người bên ngoài. Bọn họ nếu là hạ quyết tâm cứu trợ, liền không có khả năng dễ dàng buông tay, tất nhiên là có đại sự gì phát sinh. Hà Miu Miu thần thức vừa động, tại trong túi đựng đồ lật ra vốn cũng không nhiều đan dược, cùng với cuối cùng 8 viên khả trị liệu kinh mạch chi thương huyết châu quả, ý bảo lão hoàng cất xong. Của ta đan dược thật sự không nhiều, mà đều là cấp 2, các ngươi tách mở đến hóa thủy dùng, tại thương thế tuy bất lực ít, lại ít nhất có thể trì hoãn thọ mệnh. Này linh quả là thông huyền động thiên vật, khả trị kinh mạch chi thương, bất quá dược tính bạo liệt. Dùng khi cần phải cẩn thận. Trúc cơ đan ta cũng ship không hơn công dụng, nếu là có cơ hội. Tóm lại chính các ngươi an bài đi. Này gần như viên cửu thanh ninh tâm đan, là ta lịch lãm vô tình được đến, có thanh tâm ninh thần chi hiệu, bất quá cũng cần phải làm nhạt dùng. Hà Miu Miu dùng đan dược vốn là khắc chế, trên người lọ thuốc tổng cộng cũng không nhiều, giải rác lấy một đống nhỏ. Nàng như cũ cảm thấy giúp rất nhỏ, khả đảo mắt vừa thấy, lão hoàng cũng đã là lão lệ tung hoành. Nàng không nghĩ lại đảm đương cứu thí chủ nhân vật, có thể làm vốn cũng không nhiều, lại bị người cảm kích, trong lòng ngược lại càng khó qua. Gì đó ngàn vạn cất xong, ta sẽ đi Thanh Vân Thành xem tình huống, nếu thực sự có đại sự, các ngươi chỉ có thể lại kiên trì, nếu không đại sự, ta tất nhiên thỉnh bọn họ đem gì đó đưa tới. Hà Miu Miu nói xong không để ý lão hoàng cảm kích không ngừng, lập tức tế lên phi kiếm, hướng tới Thanh Vân Thành phương hướng bay nhanh.